Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay. Ngày hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới của tác giả Vân Bích, một câu chuyện rất hay và có ý nghĩa. Các bạn nhớ đón nghe hết tập truyện này nhé. Và hãy nhớ đăng ký kênh, like và share ủng hộ cho Quỳnh Hương. Kính chúc quý vị có những phút giây nghe truyện thật thư giãn nhé. Nhà họ Trịnh có độc nhất một người con gái. Người ta bảo đó là con cầu con khẩn, bởi vợ chồng nhà họ sống với nhau nhiều năm trời mà mãi chưa có nổi mụn con. Ông 50 tuổi, còn bà 45. Họ đều chăm chỉ, hay làm, nên gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Tuổi xế chiều, ai chẳng ao ước được vui vẻ bên con đàn cháu đống. Chỉ có ông bà bao năm nay cô quạnh, thèm lắm tiếng ê a trẻ thơ. Bà Trịnh nhiều đêm nằm sụt sùi khóc ướt đẫm gối, tự trách mình làm khổ chồng. Vậy mà lần nào ông cũng chỉ cười hiền, vỗ vỗ lưng an ủi bà, đừng nghĩ ngợi vẩn vơ mà khiến bản thân mỏi mệt. Một ngày nọ, vô tình trông thấy ông nựng mấy đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt ấy có bao nhiêu là khao khát. Đêm về, điều đó khiến bà đau đáu, mới dằn lòng cứng miệng đề nghị, mà thực ra nội tâm cũng nát tan. Mình à, tôi biết mình thương tôi, nên mình cam chịu đến mức này, nhưng tự tôi thấy thiệt thòi cho mình. Tôi không đành lòng nhìn mình hy sinh cho tôi, mà cả đời này không thể có đứa con riêng của mình. Thôi thì mình để tôi đi, mình kiếm vợ mới sinh cho mình một đứa bé đi. Điền này sao thế? Mình nghĩ tôi là cái hạng người vô tình bạc nghĩa đó sao? Bao nhiêu năm rồi chúng ta đồng cam cộng khổ, giờ bà cũng gần già bứt cả gân rồi, còn vợ mới vợ nhỏ. Mình thôi ngay cái ý định rổ dại ấy cho tôi. Mình mà còn nhắc lại một lần nữa, Tôi tuyệt thực cho bệnh chết luôn, để mình vừa lòng đấy. Mình đừng như vậy mà. Mình nói thế tôi rất đau. Nếu mình muốn có con thì tôi lại tiếp tục cố gắng cày cấy thường xuyên, biết đâu trời thương cho hạt nảy mầm, mình khỏi có buồn tủi khổ sở nữa, được không? Dứt lời, ông Trịnh hôn lên khóe mắt nhạt nhòa của bà. Những chiếc hôn thi nhau rơi xuống từ gò má xuống vành tai, trượt dần qua xương quai xanh. Trong đêm, đôi bạn tuổi xế chiều hòa quyện, vừa là những yêu thương sâu đậm bởi tình cảm bao năm không vì bất kỳ nguyên nhân nào hao mòn, vừa là khát khao tìm kiếm cho mình báu vật của đời, tiếng khóc trẻ thơ. Biết rõ tâm ý của chồng, bà Trịnh không dám nhắc lại đề nghị kia nữa. Nhưng đúng với câu, có bệnh thì vái tứ phương, bà đi hết các chùa, các đền, từ Nam ra Bắc, một lòng cầu khẩn cho mình được mang thai. Chắc tâm ý của bà động lòng người. Một hôm, bạn của bà mách nước, có người quen là bác sĩ Hoa Kiếm Muộn, vừa mới tu nghiệp ở nước ngoài về. Bà mừng như bắt được vàng. Từ đó, tuân thủ vào phác đồ điều trị, về ăn uống sinh hoạt và một số phương pháp khoa học. Cuối cùng, niềm vui cũng đến với gia đình ông bà. Quả ngọt tình yêu của hai người thành công nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Cô bé gọi là Phúc An, cái tên mang trọn mong ước về một cuộc đời bình yên sung túc của ba mẹ dành cho bé. Vậy mà, niềm vui đến không bao lâu. Khi Phúc An vừa hơn một tuổi, bà Trịnh bỗng lên cơn đột quỵ, vĩnh viễn tử giã cuộc đời, để lại mình ông Trịnh, thân gả trống nuôi con. Thế gian có đủ loại người, có người xót xa cho hoàn cảnh của ông Trịnh. Vừa thoát kiếp không con, liền hóa thành mất vợ. Lại cũng có người xì xào, Phúc An là sao chổi, là khắc tinh của gia đình. Bé ra đời không bao lâu thì mẹ chết, kinh tế gia đình dường như ngày càng sa sút. Ông Trịnh bỏ ngoài tai những lời ác ý, kiên tâm nuôi Phúc An khôn lớn. Hai cha con nương tựa nhau mà sống. Phúc An càng lớn càng xinh đẹp, hoàn toàn là bản sao của bà Trịnh ngày còn trẻ, càng làm ông Trịnh yêu thương không để đâu cho hết. Thoáng cái mà đã 23 năm trôi qua. Không phải, chính xác là còn đúng 2 ngày nữa, Phúc An sẽ được thổi nến đón tuổi 23 của mình. 4 năm qua, mỗi lần đến ngày này, cô sẽ tới nhà bạn trai ăn mừng trước, rồi về nhà dành trọn thời gian vui vẻ bên cha già kính yêu. Năm nay kế hoạch trong lòng cô vẫn như vậy, nhưng cô lại tinh nghịch điện thoại thông báo với Minh Sơn, muốn tạo sự bất ngờ cho anh ấy. Anh ơi, chuyến công tác của em chắc phải kéo dài, sợ là không kịp về đón sinh nhật bên anh, em đang buồn lắm đây. Trời đất, mỗi năm chỉ có một ngày này, ngày mà anh mong chờ nhất để mang đến cho em bất ngờ từ tình yêu của anh. Vậy mà... Hay em nói với sếp đi, sao có thể vắt kiệt con người ta, đến sinh nhật cũng không được rảnh. Không được đâu ý, việc chưa xong, chứ đâu phải sếp cố ý. Thôi, mình rời qua ngày khác, bù lại được không anh? Đành vậy chứ biết thế làm sao. Mà em ở ngoài đó, ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, không được bỏ bữa hay ăn linh tinh. Lỡ mà đau bao tử, thì khổ em, khổ cả anh nữa đấy. Em biết rồi mà, yêu anh nhiều, chờ em về nha. Được, anh cũng yêu em. Phúc An đặt điện thoại xuống, hí hửng chờ đợi đến ngày sinh nhật. Mường tượng vẻ mặt buồn thiêu thỉu của bạn trai, rồi bất ngờ trông thấy cô xuất hiện. Cảm xúc đó sẽ ngạc nhiên, thú vị đến nhường nào đây? Cô thầm cười, nghĩ về chiếc hôn nồng nàn tiếp sau đó mà lòng ngọt ngào khó tả. Ngày qua thật nhanh, chuyện Phúc An mong đợi cũng sắp đến. Chuyến công tác thành công tốt đẹp. Từ đêm trước, cô đã book ngay chuyến bay từ sớm từ Đà Nẵng về Sài Gòn. Tính giờ giấc, vừa khớp là về đến đó. Cô còn ghé qua nhà người yêu, ôm ấp nhớ thương chút xíu, cho thỏa mấy ngày xa nhau, rồi sẽ quay về đón sinh nhật với ba, theo thói quen từ trước đến nay. Chuyến bay vừa hạ cánh, cô nhanh chóng bắt taxi, chạy một mạch thẳng về nhà Minh Sơn. Nói là nhà anh thì cũng không chính xác. Thực chất, đây là nhà của dì ruột anh. Anh đã định cư ở Mỹ, nhưng vẫn muốn giữ lại, làm nơi trốn đi về mỗi lần hồi hương. Anh lại là người tỉnh lẻ. Qua đó là một bên tiết kiệm chi phí, một bên nơi trời Tây xa xôi, cũng yên tâm hơn về nhà cửa của mình. Phúc An đến đó chơi rất thường xuyên, nên được Minh Sơn đưa hẳn cho một chiếc khóa dự phòng. Lúc anh có việc chưa về, Phúc An mà ghé sang, có thể mở cửa vào phòng. Chiếc taxi đưa cô đến trước hẻm nhỏ. Phúc An kéo chiếc vali nhỏ gọn, sau chuyến công tác 10 ngày, đi vào nhà Minh Sơn. Những mỏi mệt căng thẳng của mấy ngày qua, vì một ý niệm, người yêu sẽ ngỡ ngàng mà mừng rỡ đến nhường nào, hóa thành niềm vui không thể tả. Cô nhoẻn miệng cười trước khi lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa, rất nhẹ nhàng mở cửa, bước vào trong mà không gây tiếng động. Phúc An đảo mắt một vòng xem Minh Sơn có ở dưới nhà không. Vô tình trông thấy chiếc túi sách nơi ghế sofa. Tò mò về món đồ bên trong một chút, cô tiến đến mở ra xem. Nhìn thấy bên trong là một bộ đồ lót màu đỏ tươi, rất quyến rũ. Bất giác, gương mặt cô hồng rực, thầm mắng cái ông tướng kia, tặng quà sinh nhật gì mà nhạy cảm. Người ta đã bảo để dành cái chuyện đẹp đẽ đó, cho ngày thành hôn, mà lâu lâu lại giở chiêu trò dụ dỗ. Thôi thì năm sau cũng vừa đẹp rồi, cũng nên cho tình yêu của họ được nảy mầm đơm hoa kết trái. Nghĩ vậy, Phúc An gấp lại bộ đồ lót cất vào giỏ, nhẹ nhẹ bước lên lầu, tạo bất ngờ cho ai kia. Cô gái nhỏ khẽ bước về gian phòng quen thuộc, chợt phát hiện có những âm thanh lạ kỳ, tiếng rên rỉ như đau đớn, lại như mời gọi, cùng chất giọng khàn khàn quen thuộc. Em ngọt lắm, rất tuyệt, em giỏi hơn cái con nhỏ kia nhiều. Anh, em nóng bỏng chứ, con An có quyến rũ bằng em không? Cái con mà đơ như khúc củi á, có bao giờ nó cho anh nếm ngon ngọt như em đâu. Anh chán nó lắm rồi. Thôi, đừng nhắc về nó nữa. Em yêu, anh nhiệt tình vào. Người ta biết rồi mà, người ta thương anh nhất. Chỉ là người ta muốn hỏi anh này, anh muốn giấu nó chuyện của tụi mình đến bao giờ? Đã chán nó thì chia tay đi cho rồi, sao cứ phải lằng nhằng diễn trò trước mặt nó làm chi vậy anh? Chẳng phải em sợ mang tiếng xấu, cướp bồ bạn thân sao? Chờ thêm một vài tháng cho anh thu xếp nha. Còn bây giờ, tới đây nào. Dứt lời, tiếng rên rỉ lại tiếp tục. Thành âm hai thân thể va chạm kịch liệt, cùng tiếng thở dồn dập của người đàn ông nào đó, khiến trái tim Phúc An tê dại đi. Hốc mắt vô thức có hai hàng nước mắt mặn mặn, thấm vào môi, đau đớn đến vô cùng tận. Một bên là người yêu hẹn năm sau sẽ chọn ngày nên duyên vợ chồng. Một đằng là con bạn thân thiết, từ thuở mẫu giáo cho đến nay. Có ai mà ngờ, hai kẻ này trước mắt cô luôn bày ra tỏ vẻ ghét nhau như chó với mèo, sau lưng lại nồng tình mật ý đến vậy. Hóa ra trong chuyện tình này, cô mới chính là người thừa thãi. Hóa ra trong mắt họ, cô chỉ là một con ngốc không hơn. Trong cơn ốt nghẹn nghẹn ngào, Phúc An ôm mặt chạy xuống lầu, chỉ mong thật nhanh rời khỏi cái nơi vừa đau lòng, vừa ghê tởm với hai con người bội bạc giả tạo đó. Chỉ là lúc bất cẩn, cô va trúng bình hoa nơi góc phòng, khiến cho chiếc bình vỡ tan. Thành âm loảng xoảng bất ngờ ấy cũng làm gián đoạn cuộc ân ái của hai người nào đó đang thăng hoa trong miền hoan lạc. Minh Sơn rít giọng. Thôi chết, nó vừa đến đây, nó biết hết rồi. Còn An sao? Nếu nó biết thì càng tốt. Chúng ta công khai luôn đi anh. Em chán phải lén lút với giả vờ lắm rồi. Em thì biết cái gì? Ba của nó quen thân với sếp của anh. Công ty đang có đợt tuyển lựa vị trí trưởng phòng. Anh mơ ước cái ghế đó lâu lắm rồi. Với giao tình đó, anh nhờ nó nài nỉ ông già kia nói giúp anh một tiếng, thì chiếc vé thăng chức cầm chắc trong tay. Vậy mà, mẹ kiếp, sao nó nói mấy ngày nữa mới về cơ mà? Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Người em yêu có năng lực mà, cần gì phải nhờ cậy vào mấy chuyện đó. Sếp anh bị đuôi mới không chọn anh thôi. Em tin tưởng anh, không cần dựa vào quan hệ gì cả, vẫn tiến xa trên con đường công danh thôi mà. Không được, em chưa va vấp vào cuộc đời nhiều. Em không biết đâu, cái thế giới này mọi người đều nhờ vào cửa sau cả. Thực tài cũng không bằng quen biết. Trâm à, nếu em thương anh thật thì em phải giúp anh, có được không? Nhưng giúp anh thế nào đây? Thì em nói với con An là do em quyến rũ anh. Trong lúc anh buồn vì nhớ, vì xa nó, nên mới uống rượu say, rồi làm bậy nói sảng, được không em? Chỉ cần qua đợt bổ nhiệm trưởng phòng, anh nhất định chia tay với nó, dành hết cả tình yêu này cho em, nhá. Hồ Anh. Anh vì tương lai của chúng mình mà, đi giải thích với nó giùm anh nha em. Giúp anh đi mà. Thôi được rồi. Nói đoạn, Ngọc Trâm lồm cồm bò dậy, nhặt lại áo váy, rất không tình nguyện mặc vào, chuẩn bị đuổi theo con nhỏ ôn nghệt kia. Cái thứ gì đâu mà người ta đang vui vẻ hoan ái, cảm xúc nó ngọt như mật, tự dưng nhảy vào phá rối cũng thôi đi. Giờ mình còn phải chừa mặt ra khóc lóc thuyết phục nó tin rằng tình yêu của mình với anh Sơn chỉ là một sai lầm của men rượu. Cô xị mặt, cử chỉ đều bày ra hết cảm giác bực bội trong lòng. Mà Minh Sơn trông thấy liền kéo Trâm vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô khích lệ. Thôi, chịu thiệt không bao lâu nữa đâu, rồi anh sẽ bù đắp cho em tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu. Nói được thì phải làm được đấy. Đừng có để người ta chờ đến mất cả thanh xuân. Cái ngàn vàng người ta cũng dành cho anh, còn đạp lên cả tình bạn này cũng vì anh đấy. Hiểu mà. Giờ thì đi giúp ông xã đi, bà xã yêu dấu. Nghe tiếng gọi bà xã yêu dấu, Ngọc Trâm cảm thấy vô cùng hài lòng. Kẻ môi tới sát mặt người đàn ông vẫn còn lõa thẻ, không kiềm chế được cảm xúc mà hôn chụt lên chiếc môi mỏng gợi tình của anh ta. Sau đó, Ngọc Trâm chạy một mạch ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Phúc An. Phúc An trong cơn đau lòng cùng thất vọng vô hạn, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, giai điệu như trêu ngươi. Đã từng có người nào đó từng như thế. Trong ánh mắt với tình yêu dịu dàng, nụ cười của anh làm nhẹ hết những nặng trĩu thường nhật trong lòng cô. Cô tin anh, yêu anh, như vậy đổi lại được gì ngoài một trái tim bội bạc. Tiếng chuông kia ngừng một lúc, lại cất lên lần nữa. Phúc An lôi điện thoại ra nhìn, cái tên hiện trên đó chỉ càng khiến cô sục sôi cơn giận. Trầm Hâm. Ngay cả con chữ cũng cố tình cợt nhả cô. Tiếng Hâm đó phải dành cho cô mới đúng. Cô Hâm mới không phát hiện ra gian tình của hai kẻ đó. Cô Hâm mới ảo tưởng rằng tình cảm của người con trai kia là chân tâm thật ý, tình vững hơn vàng. Là cô Hâm, chứ nào phải con bạn của cô. Phúc An cảm thấy mình không những rất hâm dở, lại còn ngu ngốc nhất trên thế gian này. Cảm xúc lúc đó trống rỗng, Phúc An mang gương mặt kỳ dị, miệng nhếch lên tiếng cười đắng ngắt, hòa quyện với những giọt nước mắt mặn mặn thấm vào môi. Ngọc Trâm vẫn kiên nhẫn gọi, không hề dừng lại. Phúc An vô thức chạm vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, muốn nghe thử rốt cuộc sau khi làm chuyện có lỗi sau lưng mình, Ngọc Trâm còn muốn ngụy biện bằng lời dối trá nào nữa. Giọng Phúc An lạnh lùng khô khốc. Mày muốn nói gì nữa đây? Tao yêu anh Sơn. Tao thực lòng yêu anh Sơn. Thế cho nên là tao quyến rũ anh ta. Tao thấy anh nhớ thương mày quá, mấy ngày nay đi uống rượu, nên tao mới lẻn theo. Là tao cho anh ấy uống thuốc kích dục, nên anh ấy mới không kiềm chế được. Vừa nãy sau cuộc ân ái, anh ấy biết là tao bày ra chuyện này, đã mắng tao rất nhiều. Anh ấy nói là sẽ giết tao nếu tao khiến cho mày rời khỏi anh ấy. Là tao dại dột, tao ghen tị với mày, tao không cần mày tha thứ. Nhưng anh Sơn không cố tình phản bội mày, mày tha thứ cho anh ấy đi, nếu không tao chết mất dưới tay anh ta. Mày nực cười quá đấy. Tao là con ngu trong mắt hai người bọn mày có đúng không? Nên mới muốn lừa tao hết lần này đến lần khác. Chính tai tao đã nghe hết. Anh ta nói tao là khúc củi, không cho anh ấy ngon ngọt. Những lời đó, lời của người thiếu tỉnh táo, bị chúng phải thuốc kích dục hay sao? Mày, cả anh ta nữa, biến hết khỏi đời tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhưng mà... Lời Ngọc Trâm còn chưa dứt, Phúc An đã ngắt luôn điện thoại, tắt luôn cả nút nguồn, để không ai có thể làm phiền. Nỗi đau đớn thấu tận tim gan, khiến cô bước đi ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, quên mất ý định về nhà đón sinh nhật bên cha già kính yêu. Ông Trịnh mỗi năm đến ngày này đã quen, sẽ mua một chiếc bánh kem thật dễ thương, có hình con trâu, chờ sẵn con gái cưng về nhà, cùng thổi nến chúc mừng. Năm nay cũng thế, trên bàn bày biện một hộp bánh, một đĩa thịt gà nướng, một đĩa thịt xá xíu, chiếc bếp ga mini với một nồi lẩu cực kỳ hấp dẫn. Chỉ còn đợi nhân vật chính nữa xuất hiện là buổi tiệc vui nhỏ được hoàn hảo trong lòng ông. Vậy mà ông chờ mãi, trông mãi, vẫn không thấy viên trân châu bảo ngọc của nhà mình đâu. Thế là ông lấy điện thoại gọi xem, hỏi xem Phúc An hiện giờ đang ở chỗ nào, sao còn chưa về nhà. Rõ ràng hôm qua, con bé có nói chuyến công tác thuận lợi, chắc chắn sẽ về kịp mừng sinh nhật ở nhà kia mà. Chẳng biết có chuyện gì hay không đây. Ông Trịnh bấm phím gọi liên tục, bên trong vẫn chỉ là thanh âm thông báo đáng ghét. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nửa tiếng trôi qua, ông đã mất dần kiên nhẫn, bỏ dở bàn tiệc, đóng cửa đi tìm thử các nơi. Ông qua nhà Ngọc Trâm, mẹ con bé nói con bé đó đi chưa về. Ông xin số điện thoại của Trâm để gọi hỏi thử xem. Con bé cũng nói nó liên lạc từ nãy giờ mà không được. Điều đó càng khiến lòng ông sôi sục như thiêu như đốt. Ông đã mất đi một người vợ, trái tim già nua này đã yếu ớt lắm rồi, không chịu bất cứ đả kích nào nữa. Nếu Phúc An có chuyện gì, ông làm sao mà sống nổi đây? Ông Trịnh cứ thế thất thần chạy đi, chợt điện thoại rung lên trong túi quần. Nghĩ là Phúc An gọi về, ông vội lấy máy nhìn thử. Thế nhưng ông lại không quan sát xung quanh, không phát hiện tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh, dành cho các phương tiện lưu thông trên đường. Chiếc ô tô phóng tới, đụng trúng nửa người, khiến ông ngã đập đầu, điện thoại văng xuống đất, nứt màn hình. Trên xe, một người đàn ông trung niên lao xuống, nhìn người già nua dưới đất đã bất tỉnh, đầu tứa máu ra ngày càng nhiều, thì lâm vào hoảng sợ cực độ, vội đưa tay van xin người phụ nữ còn ngồi trong xe, giọng lắp bắp. Bà chủ ơi, bà chủ, bà giúp tôi với, tôi đụng người ta rồi ạ. Anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, nhanh lên, đưa ông đi cấp cứu liền đi. Nhưng tôi không lái nổi nữa, bà giúp tôi. Vậy anh gọi taxi đưa người ta đi trước đi, tôi gọi người tới đây mang xe về nhà, sau đó sẽ vào bệnh viện cùng anh xử lý phụ này. Phải bình tĩnh nghe chưa? Dạ bà chủ. Chú tài xế quanh thân run rẩy, tự nhắc bản thân cố gắng chấn định lại. Làm theo lời bà chủ vừa bảo mình, chú nâng thân thể mềm oặt, không còn biết gì nữa đặt lên xe. Nói bác tài xế nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất. Chú ấy hoàn toàn không nhìn thấy chiếc điện thoại của người bị nạn nằm im lìm một góc tại hiện trường tai nạn. Phúc An sau khi thơ thẩn, ra ngồi nơi công viên, nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện, về tình bạn, tình yêu của chính mình. Mí mắt cô dưng lên theo những dòng lệ trực trào, cảm thấy trên đời này, ngoài ba gia thì chẳng còn ai đáng tin nữa. Bất giác, cô nhớ giờ này, bà yêu chắc đang đợi mình về cùng đón mừng sinh nhật. Vậy mà mình lại ngồi đây ôm đau khổ một mình. Nãy giờ tắt nguồn điện thoại, chắc là ba lo lắm đây, cho nên Phúc An bật nguồn. Lại nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của ba gọi cho mình, liền nhấn số gọi lại cho ba yên tâm. Cơ mà lúc này đến phiên điện thoại của ba cô lại không liên lạc được. Đoán chắc là gọi lâu như vậy, máy của ba hết pin. Thế là Phúc An cố gắng kiềm chế những phiền muộn trong lòng, lấy khăn giấy ướt lau sạch sẽ cho tỉnh táo, rồi về nhà tìm nguồn an ủi từ ba. Phúc An ra bãi giữ xe lấy xe về nhà, vừa ngồi lên yên chuẩn bị để máy, bất ngờ có một số điện thoại lạ gọi đến. cố gắng nén lại tiếng nghẹn nghẹn còn vướng nơi cuống họng, bấm nút nghe. Dạ, nghe ạ. Cô vui lòng cho tôi hỏi, cô có phải là Phúc An không? Vâng, đúng rồi ạ. Cho con hỏi có việc gì không vậy cô? À, tôi tìm thấy trong ví của người bị nạn có danh thiếp của cô. Không biết cô có phải là con gái của ông Trịnh Thanh Sang không? Dạ phải ạ. Nhưng mà bị tai nạn gì? Con không hiểu. Cô nói rõ giùm con được không? Trong lúc ông Trịnh đi qua đường không chú ý nên va phải chiếc ô tô. Tình hình có vẻ nguy kịch, đang cấp cứu ở bệnh viện 115. Cô mau tới đây đi. Tên như sét đánh ngang tai khiến Phúc An thực sự muốn ngã quỵ. Đất trời xung quanh như chẳng bao phủ bằng màu xám xịt. Sinh nhật của cô, thế nhưng liên tiếp đón hai tin đau lòng. Với hai con người xấu xa bội phản kia thì cũng thôi đi, mà đây là ba cô, người thân nhất còn lại trong cuộc đời cô. Nếu ba có mệnh hệ gì, cuộc đời cô biết sẽ ra sao. Tin dữ khiến tâm trí cô vô cùng bấn loạn, chỉ là không thể chôn chân nơi này trong vô ích. Cô nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện 115. Khi Phúc An đến đó, bà cô đang trong phòng cấp cứu, được các bác sĩ cố gắng giằng giật sự sống cho ông ấy từ tay tử thần. Bên ngoài là một dì có gương mặt phúc hậu, ăn mặc rất sang trọng. Ở trước ghế là một chú trung niên với đôi mày nhíu lại hẳn nét lo âu, liên tục nhìn vào căn phòng đóng kín. Phúc An lên tiếng hỏi. Dì có phải là người mới điện thoại cho con không ạ? Cô là Phúc An. Dạ. Đúng rồi, là dì gọi đây. Bà con đã được đưa vào phòng mổ mấy tiếng rồi, còn chưa biết thế nào, còn cứ ngồi xuống đây trước đi. Dì ơi, bà con có sao không dì? Lúc dì đưa ba con vào đây, tình hình có nghiêm trọng không? Con chỉ còn lại một mình ba thôi. Không có ba, con làm sao mà chịu đựng nổi đây? Thôi, đừng khóc. Lúc này con mà không bình tĩnh thì ai sẽ lo cho ba con đây? Nín đi, ở hiền gặp lành. Dì tin ông ấy sẽ qua cơn nguy kịch thôi. Ngoan, nghe lời dì nha. Dạ. Phúc An vẫn còn nức nghẹn, nhưng cố gắng bình tâm lại. Tia mắt cũng chăm chú nhìn về phòng cấp cứu, đang nổi đèn đỏ nhức mắt. Qua thêm hơn 4 tiếng đồng hồ, cửa phòng cũng mở ra, một vị bác sĩ xuất hiện hỏi. Ở đây, ai là thân nhân của ông Trịnh Thanh Sang? Dạ, là con đây bác sĩ. Bà của cô bị chấn thương sọ não, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng tình hình hiện giờ của ông ấy đã rơi vào hôn mê sâu, chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Nếu trong vòng 1 năm mà không tỉnh, nghĩa là ông ấy sẽ trở thành người thực vật hoàn toàn. Lúc ấy quyết định thế nào là tùy nhà mình. Đó là trường hợp xấu nhất. Nhưng bây giờ y học phát triển, có thể vài tháng nữa ông ấy sẽ hồi phục lại thôi. Phúc An nghe bác sĩ nói qua, vừa là tin tốt vừa là tin xấu, cảm xúc rối loạn, chẳng thể biết thế nào. Nơi lồng ngực ẩn ẩn đau thương, nước mắt cũng trực rơi ướt đôi gò má. Cô đưa tay che miệng, ngăn tiếng khóc thành tiếng, sợ làm nhiễu sự yên tĩnh của bệnh viện. Dì xinh đẹp, tức là bà Nguyễn Kim Thu, thấy cô gái nhỏ như vậy, bỗng dưng gia đình gặp phải tai ương thế này, vừa cảm lại vừa tội nghiệp. Bà ngồi trên chiếc xe đó, dù bà không trực tiếp giữ tay lái, vẫn là một phần nguyên nhân mang đến bất hạnh cho gia đình cô bé. Trong lòng bà dấy lên một ý niệm bù đắp. Trước mắt là chi trả hết phần viện phí của nạn nhân, sau là an ủi để cô bé có động lực lo cho cha già đến lúc bình phục. Chỉ mong trời Phật phù hộ để ba cô bé tai qua nạn khỏi. Ông Trịnh vừa phải trải qua ca phẫu thuật, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt có gắn máy trợ thở. Bà Nguyễn nhìn một lượt qua Phúc An, biết cô vừa nghe tin đã lập tức đến bệnh viện. Chưa chuẩn bị được gì cả, bà liền khuyên cô về nhà thu xếp đồ đạc một chút. Trong lúc đó, bà sẽ thay cô trông chừng ba. Phúc An nghe bà Nguyễn nói cũng có lý, cúi đầu lần nữa cảm ơn dì xinh đẹp, nhiệt tình lại tốt bụng. Sau đó, cô nhanh chân quay về nhà, mang ít quần áo, đồ dùng cá nhân cần thiết vào bệnh viện. Trước khi đi, cô còn điện thoại cho sếp xin phép nghỉ tạm 1 tuần, định bụng xem tình hình lại xin nghỉ thêm. Sắp xếp điều đó tạm ổn, Phúc An xách túi đồ rời khỏi nhà. Khi đi ngang qua nhà Ngọc Trâm, Mẹ cô ta thấy Phúc An thần sắc mệt mỏi, lại có vẻ cuống cuồng mới hỏi thăm. Phúc An, con làm sao vậy? Đi đâu mà ba con qua nhà cô kiếm con luôn đấy? Dạ, giờ con phải vô bệnh viện gấp cô ơi. Sao lại vô bệnh viện? Con bị bệnh gì sao? Không phải ạ, là ba con bị đụng xe, tình hình cũng căng, chưa biết ra sao. Thôi con đi nha cô. Ừ, đi nhanh lo cho ba đi con. Dạ vâng. Nói rồi, Phúc An sải bước thật mau, không trông thấy Ngọc Trâm ở trong nhà, đã nghe hết tất cả cuộc đối thoại. Tin tức này có liên quan trực tiếp đến Minh Sơn, vậy nên cô ta liền rút máy ra gọi điện ngay cho người yêu. Giọng nam vang lên có vẻ rất trìu mến. Alo, bà xã yêu dấu, em làm xong việc anh nhờ chưa? Nó chịu tin em không? Tất nhiên là không rồi. Nó nghe hết rồi anh yêu, nên không tin em giải thích gì đâu. Ôi trời ạ, em phải nói sao cho nó tin chứ. Tương lai của anh, của chúng ta nằm trong tay em đấy. Em không muốn cưới em về lại để em thiếu thốn đâu. Sáng thuyết phục tiếp đi nha. Không cần vậy nữa rồi anh ạ. Em... nghĩa là em không muốn giúp anh? Không phải. Ba của con An bị tai nạn rồi, còn chưa biết sống chết thế nào. Giờ nó có tin chúng ta cũng giúp ích gì được cho việc thăng chức của anh đâu. Anh chia tay nó được rồi đấy. Em nói cái gì? Lão già kia bị tai nạn? Đúng vậy. Cho nên con An đã trở thành nước cờ vô dụng. Anh thấy không? Em đã nói là nó chính là sao chổi mà anh đâu có tin. Nó khắc mẹ, giờ khắc cha. Anh mà còn không chia tay với nó, có ngày nó khắc chết anh luôn đấy. Mẹ kiếp, cái lão già đó không bị trễ một chút. Để anh còn kịp thăng chức, rồi có chết cũng kệ, anh chả bận tâm. Vậy mà ngay thời điểm cần thiết này lại xảy ra chuyện. Anh đúng là xui tận mạng luôn mà. Quen với con gì vừa nhạt nhẽo vừa vô dụng. Thôi mà, ông xã của em giỏi giang, cứ phấn đấu rồi chiếc ghế kia cũng về tay. Cần chi nhờ đỡ nó giúp cho phiền phức. Cố lên nào. Thì cũng đành phải vậy chứ biết làm sao. Thôi đừng buồn, tối nay người ta giúp giải sầu nhá. Ừ, anh cúp máy đây. Ngọc Trâm tắt điện thoại, đi vào phòng tìm chiếc váy thật gợi cảm. Cô nhón tay lấy bộ đồ lót màu tím nồng nàn đầy mị hoặc, vào nhà tắm thay, vừa nghêu ngao hát, vừa hồi tưởng khung cảnh thân mật cùng với người yêu. Chiếc hôn của anh ấy sao mà có sức hút quá đỗi, khiến cả tâm hồn cô như hòa tan vào đó. Anh nhẹ nhàng vuốt ve, cho cô cảm giác cơ thể mình tựa như báu vật vô giá. Hai cơ thể hòa quyện, có cảm giác như chiếc thuyền dập dềnh trôi trên biển theo từng đợt sóng. Khoái cảm đê mê ngọt ngào tận cùng. Cũng vì ngon ngọt đó của người ấy, Trầm dần quên đi tình bạn thân thiết bao năm, cũng trở nên vô cảm trước bất hạnh to lớn hiện thời của bạn. Trong đầu cô ta chỉ lâng lâng một ý niệm chiến thắng, kỷ niệm bạn bè ấu thơ theo gió cuốn trôi. Trong lúc Phúc An quay về thu xếp chuyện nhà cửa, thì ở bệnh viện, công an cũng tìm đến gặp bà Nguyễn. Họ lấy lời khai để hoàn tất hồ sơ về vụ tai nạn. Trước đó, qua quan sát camera ở hiện trường vụ việc, công an xác định nguyên nhân lớn nhất là do ông Trịnh bất cẩn, không chú ý tín hiệu giao thông, làm ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông đúng luật. Trường hợp này không thể truy cứu trách nhiệm hình sự cho chú Minh tài xế, nhưng xét theo tình người, bên điều khiển phương tiện tùy lòng hảo tâm có thể hỗ trợ một phần chi phí cho người bị nạn. Điều này là thỏa thuận giữa hai bên, không được nêu trong hồ sơ thụ lý. Chú Minh thoát được trách nhiệm hình sự, gánh âu lo đã vơi đi đôi chút, nhưng chú lại thương cho cô bé kia, gia cảnh neo người, lại gặp phải họa vô đơn chí. Chỉ đành lắc đầu, thầm cảm thán trong lòng vì cô bé. Hai anh công an vừa mới đi được một lúc, thì Phúc An cũng quay trở lại. Đối với dì xinh đẹp có tâm, Phúc An biết ơn, không để đâu cho hết. Cảm thấy hiện tại đã làm phiền người ta quá nhiều. Phúc An không muốn dì mất thời gian thêm, lại lỡ mất nhiều việc cá nhân, liền mở lời. Thưa dì, con đến rồi ạ. Cảm ơn dì đã tận tình giúp đỡ nhà con. Dì ở đây cũng lâu rồi, giờ con không dám làm phiền dì thêm đâu ạ. Không sao đâu con, người với người hoạn nạn giúp nhau mới quý. Nhà con đã không có ai, thì cần gì, cứ điện thoại hỏi dì, dì sẽ chỉ dẫn cho con. không phải lo tiền viện phí đâu. Dì đã tạm ứng trước, chắc cũng không thiếu. Cứ chuyên tâm chăm sóc cho ba đi nghe con. Dạ. Để mỗi ngày, dì kêu chú Minh vào đây giúp ba con vệ sinh thân thể. Con là con gái, cũng không tiện cho lắm. Vậy đi ha con. Dạ dì. Phục An chưa nói trọn câu thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là từ trong túi áo của dì xinh đẹp. Bà Nguyễn nhìn Phúc An, nhẹ gật đầu ra hiệu tạm dừng lại, thỏ tay lấy máy ra nhận cuộc gọi đến. Alo, mẹ nghe đây. Mẹ đang ở đâu vậy? Hôm nay con đưa người yêu đến ra mắt gia đình, vậy mà mẹ lại đi đâu không biết. Mẹ có việc đột xuất, một lát là về rồi. Lèm bèm cái gì mà lèm bèm, ngày thường rảnh rang chẳng thấy dắt về đây. Không chịu báo trước để tôi đi công việc, ở đó mà trách. Không phải là con muốn cho mẹ bất ngờ lớn sao? Thế giờ mẹ sắp về chưa? Về liền đây, chờ một chút. Bộ gấp lấy vợ lắm rồi sao? Thôi, mẹ cứ về đi đã. Ừ. Bà Nguyễn gác máy, quay sang Phúc An vỗ vai động viên lần nữa, rồi nói lời cáo từ ra về. Chú Minh từ lúc vào đây, người biết dính máu của ông Trịnh, nên bà chủ bảo về thay quần áo trước. Bản thân bà Nguyễn tự bắt taxi về nhà. Ngồi trên xe cảm thấy có chút mệt mỏi, phần nhiều là tội nghiệp cho cô bé số khổ. Tâm trạng bà sau vụ tai nạn không tốt lắm, nhưng giờ đã có niềm an ủi là chuyện con trai đưa người yêu về ra mắt. Xem ra bà lại sắp có đứa con dâu vui nhà vui cửa. Hy vọng con bé ấy hiền ngoan, tốt nết, chứ nếu không lại có cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, khiến nhà đang êm ấm lại gà bay chó sủa thì chẳng ra làm sao. Rất nhanh, taxi đã đưa bà Nguyễn về đến nhà. Đó là một căn biệt thự kiến trúc cực kỳ đẳng cấp, nằm ở mặt tiền đường Nguyễn Thông. Bà rút ví lấy ra tờ 500 ngàn, đưa cho bác Tài dịu giọng bảo. Cậu không cần thối lại đâu. Khiến người ta mặt mày hớn hở vô cùng. Bà có tài xế riêng, mấy khi đi taxi đâu, nên lâu lâu hào phóng đổi lấy niềm vui của người đối diện, khiến bà cảm thấy rất ý nghĩa. Sau đó, bà đóng cửa xe, sải từng bước tao nhã về phía cổng, bấm chuông. Liền có cô giúp việc chạy ra mở cửa. Vừa đi bà vừa hỏi. Thằng Vương đưa bạn gái về lâu chưa? Chị thấy con bé đó thế nào? Dạ, bà chủ gặp sẽ biết. Chứ tôi không biết nói gì đâu bà ơi. Lúc bà Nguyễn đi vào, trong nhà chỉ có bóng dáng thân quen. Cậu con trai cao giáo, gương mặt anh Tuấn này là niềm tự hào nhất đời bà. Bà đảo mắt nhìn một vòng, không thấy người con gái nào cả, chỉ nhíu mày hỏi. Bạn gái đâu con? Chờ lâu quá nên về rồi à? Cô ấy vừa vào nhà vệ sinh, đảm bảo nhìn thấy mẹ vô cùng ưng bụng luôn đó nha. Được vậy thì tốt, giờ mình vào bàn ăn thôi. Mà ba con về chưa? Dạ chưa, bà nói mọi người ăn uống trước đi, bà thu xếp việc một chút rồi sẽ về ngay. Hai mẹ con ngồi vào bàn ăn đã được bày biện sẵn. Một lúc sau, thân ảnh thất tha trong bộ váy thanh lịch xuất hiện, cúi đầu chào bà Nguyễn. Từ lúc nghe tiếng động, bà đã sẵn sàng nở nụ cười trên môi, chuẩn bị dành cho con dâu tương lai của mình để tạo thiện cảm ban đầu. Đến khi chân chính nhìn rõ mặt, bà cảm thấy cô gái này rất quen. Chỉ là trong phút chốc, bà chưa kịp nhớ ra đã trông thấy ở đâu. Lạ thay, trong lòng bà lại dâng lên một cảm giác gì đó rất mơ hồ, không phải vui vẻ như trong tưởng tượng. Thần giao cách cảm mách bảo rằng cô gái này có gì đó phức tạp. Đôi mắt đó phảng phất nét xanh mãnh, chứ không trong sáng như cô bé Phúc An kia. Dù rằng cô ta có nét bày ra dịu dàng, thân thiện và đáng yêu, trong lòng bà Nguyễn vẫn có gì đó chưa thể vừa ý. Bà quyết định lặng lặng quan sát thêm. Suốt bữa ăn, cô ta cư xử rất khéo léo, cách nói chuyện cũng điềm đạm, không có điểm gì bắt bẻ được. Bà lại dò hỏi một chút. Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Có dự tính bao giờ cưới không? Dạ, con với anh quen hơn nửa năm. Chuyện cưới thì con chưa có quyết định gì cả, thưa bác. Mới quá nửa năm thôi à? Vậy thì nên tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Chuyện cưới xin nói ra còn quá sớm ha. Không được đâu mẹ. Con với cô ấy lỡ... Lỡ cái gì? Không lẽ con bé có thai rồi sao? Dạ. Nghe con trai xác nhận, bà không thể nào tin được rằng thằng con trai của bà không được gọi là chín chắn, nhưng chẳng lẽ là không biết chừng mực. Mới quen vài tháng đã sỗ sàng bậy bạ đến vậy sao? Ngay lúc bà còn đang hồ nghi về tính chất sự việc, đã nghe cô gái kia lên tiếng. Thưa bác, đúng là con đã có thai, cũng không muốn anh ấy phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Con đến ra mắt nhà mình, đơn thuần vì con yêu anh ấy, con muốn thân thiết và yêu thương người thân của anh mà thôi. Ngoài ra, con chưa dám tính chuyện xa xôi. Đứa bé này đến với con chính là quả ngọt lành của tình yêu hai đứa. Con muốn cho bác biết là bác sắp có cháu rồi ạ. Còn duyên nợ của tụi con cứ chờ thời gian quyết định. Xin bác đừng quá lo lắng hay phiền muộn về chuyện đường đột này ạ. Mẹ à, mẹ nghe Mỹ Kim nói rồi đấy. Là con làm cô ấy khổ, vậy mà cô ấy chưa từng trách cứ con nửa lời. Một người như vậy, sao con lại để cô ấy chịu đựng tất cả một mình? Con là cha của đứa bé, con muốn cùng cô ấy chăm sóc con của mình. Vì vậy, con muốn cho cô ấy danh phận chính thức. Con tin mẹ hiểu lý lẽ, hôn lễ sẽ sớm tổ chức thôi, đúng không mẹ? Con... Hai đứa thật là... Mẹ tất nhiên không để thiệt thòi cho bất kỳ ai. Nhưng chuyện này quá đột ngột, để mẹ suy nghĩ cái đã. Thật là... Con ơi là con. Có khó gì mà phải nghĩ đâu mẹ. Hai tụi con yêu nhau, có đứa bé nên tình cảm càng bền chặt. Mẹ sắp làm bà rồi, mẹ phải vui lên chứ. Thôi được rồi, khoan nói chuyện này đã. Bây giờ cứ giúp con bé lo tốt cái thai trong bụng đi đã. Nói đoạn, bà quay sang hỏi cô gái kia. Mỹ Kim, đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi con? Dạ, 2 tháng mấy ngày rồi ạ. Bà nghe đáp án, âm thầm đánh giá về cô gái này. Mới quen hơn nửa năm, vậy mà lại có thai hơn 2 tháng. Cô ta cũng quá dễ dãi trao thân. Chuyện này nhìn vào sản nghiệp của gia đình bà, hay đúng là tình yêu chân thật? Hoài nghi khiến bà cảm thấy không thoải mái. Nào có niềm vui của người bà sắp đón cháu nội chào đời. Cuối cùng, bà ngầm quyết định sẽ tìm hiểu chuyện này thật kỹ. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ rất tự nhiên, nói mấy lời quan tâm. Cái thằng con mất nết của bác làm con khổ rồi. Hiện tại đang là tam cá nguyệt đầu tiên của thai kỳ, con phải hết sức cẩn thận, chú ý trong việc ăn uống. Có gì không biết thì hỏi bác sĩ hoặc gọi điện hỏi bác. Bao nhiêu kinh nghiệm bác sẽ nói hết với con. Đứa bé là quan trọng mà. Dạ, con cảm ơn bác quan tâm. Bé con này sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian vì được làm cháu của bác, làm con của người đàn ông tốt như anh Vương ạ. Ba người ăn uống trò chuyện thêm một lát, vẫn không thấy ông Nguyễn trở về. Bà Nguyễn ra chiều thông cảm với thai phụ mệt mỏi, căn dặn thằng con nhà mình đưa Mỹ Kim về nhà. Không quên nhắc nhở cô ăn uống nghỉ ngơi khoa học để đứa nhỏ phát triển thật tốt. Mỹ Kim trước khi về nhà còn nắm tay mẹ chồng tương lai rất thân thiết, lễ độ, hẹn khi khác lại đến chơi. Vừa quay lưng đi, cô ta đã khẽ nhếch môi, biểu cảm vô cùng phức tạp. Cái vị trí bà chủ nhỏ của nhà này, cô xem như đã cầm chắc trong tay 7-8 phần, phải không? Nhìn mẹ và vợ tương lai hòa hợp thuận thảo, lòng Vương rất vui vẻ, cảm thấy lựa chọn người con gái này quả là không sai. Rồi anh đưa cô về nhà, là căn trọ nhà khang trang, anh thuê cho cô ấy để không phải trở về cái nơi như địa ngục với người cha người mẹ vô tâm ích kỷ, từng vì tiền muốn gả bán con mình cho lão già người Đài Loan. Vào nhà ôm ấp người yêu, cường đựng chiếc bụng có mầm tình yêu của mình một lát, Vương chúc Mỹ Kim có giấc ngủ thật ngon, rồi đánh xe quay về nhà. Đoán chắc giờ này, bà mẹ cũng đã ngủ rồi. Nhưng anh vừa bước chân vào phòng khách, đã thấy mẹ kính yêu đang ngồi trên sofa, xem tạp chí thời trang. Có lẽ do khó ngủ, chàng trai trẻ hiếu thảo lên tiếng. Mẹ không ngủ được à? Để con đi pha tách trà sen, mẹ uống dễ ngủ nhé. Không phải, mẹ chỉ muốn đợi con về thôi. Ôi trời, con lớn rồi mà mẹ. Con sắp làm cha người ta nữa kìa. Mẹ lo lắng cho con rất vui. Nhưng mẹ đừng nghĩ, con còn nhỏ nhít nữa, phải yên tâm về con hơn mới đúng chứ. Con có lớn mà chưa có khôn đâu đấy. Người chín chắn mà ăn cơm trước kèn sao? Mẹ ơi, giờ là thời đại nào rồi chứ? Ăn trước hay ăn sau cũng là cơm của con cơ mà. Mẹ không vui vì chuyện này sao? Con ngồi xuống nói chuyện với mẹ đi. Hai đứa quen nhau thế nào? Sao mới chỉ hơn nửa năm đã vội làm cái chuyện quá giới hạn đó? Tất cả đều là do con say rượu làm càn. Cô ấy là người rất tốt đó mẹ. Sau chuyện đó, cô ấy còn tránh mặt con một thời gian. Nếu không phải con ra sức thuyết phục, cô ấy đã không theo con về ra mắt. Cô ấy sợ mẹ nghĩ không hay về cô ấy. Khoan nói chuyện ai đúng ai sai. Con nói cho mẹ biết gia cảnh, công việc của con bé thế nào. Dạ, cô ấy là nghệ sĩ đàn dương cầm ở phòng trà mà con hay đến. Ban đầu con cũng không chú ý nhiều về cô ấy đâu. Chỉ cảm thấy cô gái đó đàn rất êm tai, rất dễ chịu. Một lần cô ấy đàn xong, đi ngang chỗ con ngồi. Trời xui đất khiến gì mà cô ấy bị chật sơ mi, ngã trúng vào người con. Chân bị sưng không đi được. Con trai mẹ tốt bụng mà, sao có thể thấy mà không giúp. Nên con đưa cô ấy về nhà. Cô ấy vì nhớ ơn, lần nào con đến phòng trà cũng sẽ đến chào và nói chuyện qua lại đôi câu. Một ngày nọ, khi con đi gặp đối tác làm ăn trở về, nhìn thấy cô ấy thất thểu đáng thương nên mới tính đưa cô ấy về nhà. Nhưng cô ấy lắc đầu ngoài ngoại, sống chết không cho về. Con đành phải đưa cô ấy về khách sạn nhà mình nghỉ lại một đêm. Hôm đó cô ấy khóc lóc đòi uống say cho quên sầu đời, quên cảnh ngộ bị ba mẹ bắt ép cho lão già đáng tuổi ông mình. Thấy cô ấy quá đáng thương nên con ngồi lại uống cùng, nghe cô ấy tâm sự, càng nghe lại càng thương. Vốn là con gái của một chủ doanh nghiệp, lại sa sút tới mức đến phòng trà bán tài nghệ, rồi tiếp tục bị chính cha mẹ đẻ mình mưu toan bán đời con gái. Đúng là quá bất hạnh. Hai đứa cứ uống say mềm lúc nào không biết. Chỉ là lúc tỉnh lại, còn nhìn thấy vệt hồng hồng trên đệm, còn người thì không thấy đâu. Là con hại đời cô ấy mà mẹ. Thôi được rồi, mẹ hiểu rồi, con đi ngủ đi. Dạ, con tin mẹ sẽ chấp nhận và yêu thương cô ấy. Cô ấy đáng được như vậy ạ. Bà Nguyễn im lặng không đáp. Xứng đáng hay không, cứ chờ bà tìm hiểu kỹ càng mới đưa ra nhận định. Không hiểu sao, bà vẫn cứ tin vào thần giao cách cảm của mình. Có câu, cẩn tắc vô ưu. Nếu cô ta thật sự tốt, bà cũng không ngại bối cảnh phức tạp kia, chấp nhận cô ta trở thành con dâu. Nhưng mà nếu không phải, thì mơ đi. Nghĩ vậy, bà lấy điện thoại đi ra ngoài vườn. Rất nhanh, đường dây đã được kết nối, giọng người đàn ông trung niên vang lên. Bà chủ có việc gì vậy? Anh Minh, anh tìm giúp tôi một thám tử, điều tra một chút về gia cảnh của bạn gái thằng Vương. Nó tên là Mỹ Kim nha. Dạ, tôi liên lạc liền, từ mai bắt đầu. Chắc sẽ nhanh có hết điều bà cần thôi. Vậy cảm ơn anh. Cúp điện thoại, bà quay về phòng nằm suy nghĩ, lòng hoang mang. Chẳng biết nếu dự cảm không hay kia thành hiện thực, rồi thằng con của mình lại u mê, thì bà phải làm gì đây? 3 ngày trôi qua, chú Minh vẫn chưa có phản hồi gì với bà Nguyễn. Thám tử Tư báo về, cô Mỹ Kim này thường ngày rất ít đi đâu, toàn do cậu Vương ghé qua thăm nom mà thôi. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình khá chuẩn. Lần trước chưa tiếp xúc nhiều, nếu bà tạo điều kiện gặp gỡ nhiều hơn, biết đâu sẽ nhìn ra đúng bản chất cô ta qua những cử chỉ hành động nhỏ nhặt. Vì vậy, bà Nguyễn mới bảo thằng con nhà mình đưa số điện thoại của Mỹ Kim. Nghe mẹ chủ động đi gặp vợ tương lai, lại nhớ lần trước mẹ có hơi nghi ngờ về tình yêu của hai đứa, Vương hỏi dò. Mẹ à, mẹ gặp cô ấy có chuyện gì không ạ? Thì mẹ không thể gặp nó sao? Hay nghĩ mẹ sẽ ăn tươi nuốt sống nó đây? Mẹ à, con làm gì có ý đó? Mẹ muốn thì con đưa, để con nhắn qua là được chứ gì? Ừ, mẹ chỉ muốn đưa nó đi khám thai. Trong bụng nó có giọt máu nhà mình, mẹ sao lại không lo lắng? Con nói qua với nó, lát mẹ với nó cùng đi. Vậy tốt quá rồi ạ. Mẹ của con là tuyệt nhất. Con biết mẹ sẽ thích cô ấy thôi. Dứt điện thoại, Vương liền báo tin mừng này cho Mỹ Kim, bảo cô sẵn sàng chờ mẹ anh qua đón đi khám thai. Cô biết chuyện, môi cong cớn vô cùng đắc ý. Thiện cảm ban đầu đã có, nhờ đứa bé trong bụng, mẹ anh ấy sẽ càng thương yêu mình hơn. Chẳng biết bà ấy đã đi xem ngày lành chưa. Ôi thật mong chờ đến ngày chính thức trở thành bà chủ nhỏ trong căn biệt thự kia quá đỗi. Thay quần áo xong xuôi, chờ tầm nửa tiếng, tài xế của bà Nguyễn đã đến nơi Mỹ Kim trọ. Hai người phụ nữ, một trẻ một trung niên, cùng ngồi trên ghế sau ô tô. Chủ mình liền đưa cả hai thẳng tiến đến Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Bệnh viện quy mô này thường chỉ dành cho gia đình giàu có. Thai phụ đến khám không nhiều như bệnh viện Từ Dũ hoặc bệnh viện Hùng Vương, vì đại đa số thuộc về tầng lớp bình dân. Thế nên rất nhanh, Mỹ Kim đã được đưa vào khám. Lát sau, cô ta mang ra sổ khám thai. Bác sĩ ký kết luận bảo thai phát triển rất tốt, kê thêm một vài loại thuốc bổ sung cần thiết cho thai phụ, phù hợp với giai đoạn này. Bảo Nguyễn xem xong, nụ cười tươi rói trên môi, vẫn không quên dặn dò Mỹ Kim uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi, vận động nhẹ hợp lý. Khung cảnh mẹ chồng nàng dâu ấm áp, sóng đôi ra về. Đến gần cổng, bà Nguyễn rút máy gọi cho chú Minh, đánh xe đến đón hai người. Trong lúc chờ đợi, bà trò chuyện dăm ba câu về hoàn cảnh sống hiện tại của cô ở nhà trọ, ngỏ ý thuê cho cô một người giúp việc. Một phần là đỡ đần cho cô trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ vô cùng quan trọng. Phần còn lại là tư tâm của bà, muốn thông qua người giúp việc để tìm hiểu về bản chất của Mỹ Kim. Nhưng đáp lại bà là lời từ chối còn với nguyên nhân kín kẽ. Dạ, con rất khỏe ạ. Con không muốn tốn kém, phiền phức cho gia đình khi con chưa là gì với anh Vương cả. Cảm ơn bác đã tận tình yêu thương con. Như vậy con đã vui lắm rồi ạ. Bà Nguyễn cũng không tiện nói ra nói vào. Nhạc thấy xe của chú Minh đã đến, bà liền đưa tay dìu thai phụ còn chưa lộ bụng lên xe. Cũng ngay lúc này, một ánh mắt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Hắn ta nhếch mép cười, sau khi quan sát kỹ cách ăn vận của người phụ nữ trung niên, lại đảo mắt sang chiếc xe đắt tiền mà họ đang ngồi vào. Đến khi cửa xe đóng lại, lăn bánh rồi dần dần mất hút, hắn ta mới quay đầu nhìn vào vòng bệnh viện. Dòng chữ bệnh viện phụ sản đập vào mắt hắn giống như đồ ngon từ trên trời rơi xuống. Nụ cười càng lúc càng sâu, miệng lẩm bẩm. Còn mẹ nói chứ, đúng là may thật. Đi ăn xương, gặp ngay con mồi béo bở. Được lắm, chờ ông mày tới đây. Cả ngày hồi hộp chẳng biết mẹ chồng nàng dâu đi cùng có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không. Vương có chút lo lắng với nhắn tin cho Mỹ Kim. Dặn cô, sau khi mẹ anh đưa về nhà thì lập tức báo cho anh biết. Chờ đến khi nghe được nhạc chuông mặc biệt mang danh người thương, Vương lập tức bắt máy hỏi. Sao rồi em yêu? Mẹ anh hôm nay có chăm sóc tốt cho em không? Con mình cũng tốt hả em? Dạ, mẹ thương em lắm anh ạ. Tin chắc không bao lâu nữa mẹ sẽ đón em về chung với anh. Con mình thì tất nhiên là khỏe rồi. Còn anh nữa, hôm nay có nhớ em không? Sao lại không? Nhớ hai mẹ con nhiều lắm đấy. Vậy còn không mau qua đây thăm người ta nữa? Chờ chút, ta làm anh qua, hôn em. Dạ, lát gặp ông xã nha. Cúp điện thoại, Mỹ Kim vào phòng thay áo, tâm trạng vui vẻ, cô nghêu ngao hát. Lòng Mỹ Kim thầm nghĩ, sắp làm vợ ai đó rồi, là một bước lên trời, vinh hoa phú quý ngập lối. Đang say sưa trong miền tưởng tượng, điện thoại cô lại vang lên. Nhìn sơ qua thấy số không phải của chồng sắp cưới, cô bắt máy lên, giọng không còn nũng nịu như lúc bên người ấy. Alo, Kim nghe. Ôi chao, Mỹ Kim yêu dấu của lòng anh đây mà, còn nhớ anh chứ hả bé? Mày, thằng khốn nạn. Tốt nhất, em đừng nên chửi anh nha, kẻo anh mà nổi nóng lên thì em khổ đấy. Thằng khốn, sao tao không thể chửi mày? Vì sao mày không chết đi? Mày còn gọi điện thoại cho tao làm gì? Ai cho mày số của tao? Con yêu quái kia, tao muốn tìm số của mày thì khó khăn gì? Để tao nói cho mày nghe, hôm nay tao đã thấy những gì? Hôm một người phụ nữ sang trọng sóng vai với một con đàn bà rẻ rách từ trong bệnh viện phụ sản đi ra, trông thân thiết lắm. Chắc con đàn bà bị tao chơi cho nát rồi, lại lừa được thằng ngu nào, sắp sửa bước vào hào môn rồi cũng nên. Mày nghĩ tao có nên để yên cho con đó bình yên đi lấy chồng được không? Mày muốn gì? Đơn giản lắm, cái tao muốn chỉ là tiền. Muốn tao ngậm miệng thì đưa tiền cho tao. Nhưng tao không có. Tao không cần biết. Mày không có thì để tao ráng tìm được nhà bà cô giàu có kia, hoặc tới tìm thằng chồng mới của mày. Chắc mấy người đó cho tao cũng không tệ. Anh Bình à, em xin anh đừng có vậy mà. Anh chừa cho em một đường sống được không anh? Kè giọng với anh như vậy có phải tốt không? Em cũng biết biệt danh của anh là Bình Điên mà. Chọc anh nổi máu lên thì có lợi gì cho em chứ? Em cứ dịu dàng, biết điều. Anh thương không để đâu cho hết. Chỉ là anh mới thua độ nhiều quá, nên kẹt tiền, mới nhờ tới em thôi. Em ráng giúp anh sẽ giữ kín chuyện này, cho em lận lợi trở thành bà chủ, chỉ cần không quên anh là được. Em biết rồi mà. Nếu biết thì ngày mai ta gặp nhau đi. Đưa trước cho anh ít tiền, dạo này vã quá. Chưa được đâu. Cho em 2 ngày đi, em xin người yêu em đã. Nhưng mà em chỉ thắc mắc, vì sao anh có số điện thoại của em? Là ba em cho anh sao? Ừ, ba em đúng là nhát gan. Anh chỉ mới nói nợ tiền anh, luật là con nợ thì cha trả. Chỉ nói vậy thôi, ông ấy đã lập tức lấy số của em cho anh. Còn nói gì, có gì thì cứ tìm tới em. Ông ấy không liên quan. Tính ra em cũng khổ, có một người cha bạc bẽo. Càng nghĩ, anh càng thương cho em đó Kim. Nghe Tiên Bình nhắc đến người cha đổ đốn biến chất, cô nghiến răng trẻo trẹo. Chính ông ta vì cờ bạc gái gú mà phá sản, khiến cho cô từ trên đỉnh cao rơi xuống đáy xã hội, thành người hèn kém còn chưa đủ. Này cô bước ra khỏi vũng bùn, lại chính ông ta một lần nữa phá bĩnh, khiến cho giấc mơ tươi đẹp có chiều hướng lung lay. Bây giờ cô phải làm sao đây? Đang lúc cuộc trò chuyện qua điện thoại vẫn còn chưa dứt, Mỹ Kim nghe có tiếng chuông cửa, đoán chắc Vương đã đến, liền muốn nhanh chóng gác máy. Em bận rồi, liên lạc với anh sau nha. Thằng chồng mới của em về rồi đấy à? Vậy thì không phiền em. Ngày mai nhớ chuẩn bị tiền cho anh một ít trước nha. Biết rồi. Mỹ Kim ngắt tín hiệu ngay và cài bảo mật điện thoại. Trước kia không có điều khuất tất, cô chẳng việc gì phải làm vậy cho lắm chuyện. Nhưng giờ nguy cơ xuất hiện, nếu không cẩn thận, bao công sức vươn lên thoát khổ của cô sẽ thành ra sôi hỏng bỏng không. Tất nhiên, cô không thể biết điều đó xảy ra. Sau khi đã đặt mật mã cho điện thoại xong, Mỹ Kim chấn chỉnh lại tinh thần, cảm thấy bình thường, mới nặn ra nụ cười tươi và đi ra mở cửa. Vương đến đây như một thói quen, hôm nào cũng phải vuốt ve chiếc bụng, nói mấy câu âu yếm bé con một chút mới vừa lòng. Sau đó, tự tay anh sẽ pha cho Kim một ly sữa bầu uống, rồi mới yên tâm ra về. Những điều ngọt ngào này, có mơ cô cũng không ngờ tới, mình lại may mắn gặp được người đàn ông có gia cảnh lại chân thành đến vậy. Cuộc đời cô cứ ngỡ sắp sang trang, vậy mà đến bước cuối vẫn gặp phải những âm hồn bất tán. Đêm đó, vì những bất an trong lòng, cô không thể chợp mắt, cứ nằm nghĩ mãi sẽ nói gì để xin tiền anh Vương đưa cho thằng khốn nạn kia. Ngày hôm sau, Mỹ Kim tạm gom trước một ít tiền cô thủ sẵn do Vương cho, tầm hơn 20 triệu đưa trước cho Bình. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê tầm trung, để chắc chắn nơi như vậy Vương sẽ không bao giờ ghé đến. Tên Bình vừa gặp con bổ cũ liền nhe răng cười đẻo cáng, hết nhìn dưới lại nhìn trên rồi nói: Rời xa anh, không ngờ em sống tốt đến vậy. Núi đồi thì màu mỡ, cái phía sau nhìn ngày càng gợi tình. Nhìn em, ai mà nghĩ đang mang thai đâu chứ. Thằng đó chăm em tốt quá nhỉ. Đúng là tiền nhiều có khác ha. Anh Bình, anh dè biểu em làm chi? Dù gì, mình cũng có tình có nghĩa. Hôm nay em đưa tạm cho anh 20 triệu, chờ em nghĩ cách rồi đưa thêm cho anh nha. Cũng được, nhưng em tính cho anh bao nhiêu? Mỹ Kim giơ ra 5 ngón tay. Bình nhếch mép hỏi: 5 tỷ á? Cũng được. Anh Bình, em làm gì có số tiền lớn như vậy. Là 50 triệu thôi. 500 triệu còn không đủ cho anh đây, nhét kẽ răng nữa là 50 triệu. Nếu 50 triệu là phần ứng, rồi em từ từ đưa cho anh thêm thì được. Em... Không bàn thêm nữa, cứ quyết vậy đi. Cơ mà vì không đưa cho anh một lần, anh thiệt thòi quá. Cũng phải cho anh một chút phúc lợi gì chứ. Phúc lợi? Phúc lợi gì? Phúc lợi là như vậy này. Sau khi ngừng lời chốc lát, Tên Bình khẽ cọ ngón chân cái lên đôi chân thon dài mịn màng của Mỹ Kim. Tiếp sau là ánh mắt như sói đói, thành âm giảm lại thành tiếng thì thào, chỉ đủ 2 người nghe. Thì em từng là của anh, giờ để thằng khác hưởng, anh tiếc lắm đấy. Hiện tại chút phúc lợi của anh muốn là một tuần cho anh chơi một lần nha. Ngọt ngào của riêng em, anh lúc nào cũng nhung nhớ tưởng niệm cả. Tên Bình cong môi cười càng sâu, nơi khóe mắt gian xảo lộ ra tia đắc ý, khiến Mỹ Kim chỉ muốn tìm một con dao đâm chết hắn luôn mới hả giận. Nhưng cô lại chẳng thể làm trái ý hắn, nếu không cửa hảo môn sẽ bịt lối mất. Cô cắn răng nén lại những phận uất ngập đầy, trưng ra nụ cười giả tạo đáp. Chỉ cần anh đừng làm khó em, chờ khi nào em gom đủ số cho anh cần, anh đừng xuất hiện, kẻo mọi chuyện vỡ lở nha. Anh hứa. Nhận được sự đồng ý của con đàn bà rẻ rách trước mặt mình, gã đàn ông càng tham lam, bạo dạn hơn, đưa tay vỗ vỗ vào cặp mông quyến rũ. Cũng trong lúc này, ở một chiếc bàn khác trong quán cà phê, một thanh niên với cặp kính cận như đang chuyên tâm đọc báo, thực chất là quan sát hết thảy màn thân mật vừa rồi. Anh ta cẩn thận đưa chiếc điện thoại, tìm góc chụp phù hợp, là khoảnh khắc hai người nghiêng đầu thì thầm, là cô gái kia nắm chặt bàn tay cái tên có gương mặt bợm chặn kia, đôi mày hơi trao lại như nải nỉ, như cầu xin. Ngồi một lát, cả hai đứng dậy rời khỏi quán. Sau khi cô gái thanh toán tiền xong, họ cố tình đi cách xa nhau ra. Nhưng điểm đến cuối cùng của họ lại là một chỗ nhà nghỉ Hoa Hồng. Mỹ Kim cùng tên Bình một trước một sau đi vào nhà nghỉ. Ở hai thời điểm cách nhau khoảng 5 phút, vừa vào phòng, hắn ta đã như con sói đói nhào vào kề sát gương mặt cô ta. Trước kia chưa gặp anh Vương, cô cảm thấy hắn ta cũng được. Nhưng bây giờ, quả thực ghê tởm cực điểm. Cô ta nén nhịn cơn chán ghét, đứng im cho gã ta mơn trớn. Thấy Mỹ Kim không hòa nhịp, đứng đơ ra như pho tượng, Bình cảm thấy hơi mất hứng, trầm giọng nhắc nhở. Này, anh chơi không đã, tâm trạng không tốt. Chẳng biết có sơ sẩy tiết lộ điều không nên nói hay không, cũng chưa biết chừng đấy. Anh, đừng mà. Vậy thì phô ra tuyệt kỹ của em đi. Em đã hầu hạ thằng kia trên giường thế nào? Giờ phải làm cho anh hưng phấn nhiều hơn nữa, biết không? Em... Mau, tới đây mở áo cho anh, nhiệt tình vào, có biết chưa? Sau một câu ra lệnh, Bình giang tay ra, hệt như đế vương trong những bộ phim cổ trang chờ nô tỳ đến hầu hạ. Mị Kim trong thế yếu, chỉ có thể làm theo hắn ta, gắng nặn ra nụ cười dịu dàng, động lòng người. Qua một lúc, đã không kiềm chế được nữa, Bình đẩy Mỹ Kim ra ngã trên chiếc giường êm, miệng lò dò lên cổ, bị cô ta chặn lại. Không được, anh ấy mà thấy thì toi. Vậy thì thôi, nhưng anh muốn nghe tiếng rên dâm đãng của em. Rên đi, to lên nào. Cũng lúc đó, trò chơi xếp hình được bắt đầu. Bên trong áo quần vứt tứ tung, hai thân thể lõa lổ xếp chồng lên nhau. Người phụ nữ nằm bên dưới, tiếng nỉ non càng làm người đàn ông thêm phấn chấn sung mãn. Lực đẩy đưa càng tăng, khiến Mỹ Kim hoảng sợ. Lỡ đầu chẳng may ảnh hưởng xấu đến đứa bé thì sao? Đành bất lực thú nhận. Anh đừng mà. Đứa bé là con của anh. Anh còn làm vậy, anh giết chính nó đấy. Em van anh. Gã đàn ông vẫn còn rất khoa khích trong trò chơi tình dục đầy đê mê. Luồng tin Mỹ Kim đưa đến cũng đủ chấn động. Điều này khiến hắn ta bất chợt dừng lại. Nơi nam tính vẫn còn chôn trong khu vườn cấm của người đàn bà lõa thẻ bên dưới, liền hỏi lại gần nữa. Đứa bé, nó là của anh. Chuyện này là thật. Ngày đó anh bỏ em đi theo con khác. Không lâu sau em mới biết mình đã có thai. Cũng may, may mà em gài hàng được anh ấy. Anh nghĩ đi, em cưới anh ấy rồi sẽ có thể lo tốt cho con chúng ta. Cho nên từ giờ đừng ép em làm hại con mình nha anh. Bình lúc này cũng hoàn toàn hết sạch hứng thú ái ân, đứng hẳn dậy, ra chiều ngẫm nghĩ. Một lúc sau hắn mới nói. Anh sẽ không làm hại con mình, nhưng anh cũng cần tiền. Nếu em đã có cuộc sống vàng son nhung lụa, tuyệt đối phải nhớ công anh đã tạo ra đứa bé, mang đến may mắn cho em. Em hiểu không? Dạ dạ, tất nhiên là em hiểu. Lòng em cũng chỉ có mình anh. Em là vì muốn tốt cho tương lai của con, bất đắc dĩ phải làm vậy. Anh yên tâm, em sẽ nghĩ cách giúp đỡ anh. Anh sẽ không phải khổ nữa đâu. Một lời của Bình, Mỹ Kim như được ân xá, vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành hắn ta. Cả hai xem như đã đạt được thỏa thuận, đôi bên cũng có lợi. Lát sau, Mỹ Kim ước chừng cũng đã trễ, cụ ta lựa lời xin phép Bình về trước. Hắn cũng gật đầu, trong lòng thật không thể hiểu rõ cảm xúc của lúc này là gì nữa. Trước khi bước ra khỏi nhà nghỉ, Mỹ Kim nhìn sơ mình một lượt, quần áo cũng tươm tất như ban đầu, rồi thở phào, sải chân rời đi. Cô ta đâu biết, có người đã kịp chụp lại tấm ảnh cô ta từ nhà nghỉ đi ra. Thêm mấy tấm ảnh chụp ở quán cà phê trước đó nữa. Thanh niên đeo kính, coi như đã thu hoạch được kết quả, chừng 8 phần. Cứ tạm thời mang về bàn giao trước một ít, báo cáo sơ bộ với người đã sử dụng dịch vụ của văn phòng thám tử tư. Chủ Minh tài xế vừa nhận được sấp hình, liền mang đến cho bà Nguyễn, để bà có nhận định riêng, không dám tự ý phỏng đoán. Bà xem qua một lượt, quả nhiên cô gái này không hề đơn giản. Cái lý do khiến cô ta muốn gắn bó với thằng con trai của bà thì lại càng khả nghi. Nghĩ vậy, bà quyết định tối nay chờ Phương về, sẽ nói chuyện với nó, khuyên nó nên cẩn thận trong vấn đề hôn nhân. Bà không muốn rước vào nhà một người không tốt, khiến cửa nhà xào xáo, không có ngày bình yên. Tối đó, bà chờ mãi đến tận khuya, vẫn không thấy thằng con mình về. Gọi điện cho nó, mới biết nó đi công tác đột xuất ở Đà Nẵng, phải ngày mai mới về nhà. Chuyện bà muốn nói, trao đổi bằng điện thoại cũng không tiện. Bà đành nhẫn nhịn, chờ thêm một ngày nữa. Sáng hôm sau, Vương đáp chuyến bay sớm về Sài Gòn, đang muốn gọi tài xế trở về nghỉ ngơi một chút, rồi trưa sẽ qua thăm người thương và con. Chỉ là Mỹ Kim rất đúng lúc gọi điện đến, giọng nghe ra Vương chút buồn phiền. Anh yêu xuống máy bay chưa? Để mẹ con em ra đón anh, sẵn có chút chuyện rắc rối, nhờ anh giúp em nha. Chuyện gì vậy? Em ăn uống không sao chứ? Hay thai kỳ bất ổn? Cũng không phải ạ, lát gặp rồi nói sau. Em không cần đi đâu, cứ ở nhà cho anh về. Em vừa mới đi ra ngoài mua ít đồ, giờ đang mỏi chân nên ngồi đây nghỉ tạm đây thôi. Còn không thì anh qua đón em cũng được nhá. Em đang ở cà phê Highland trên đường Nguyễn Tri Phương nha anh. Được. Tắt điện thoại, Vương chuyển hướng về quận 5 đón người thương. Thấp thỏm không biết rốt cuộc là có chuyện gì mà bà bầu xinh đẹp nhà anh phải lo âu đến vậy. Khi anh đến nơi, nhác thấy thân ảnh quen thuộc, liền nhanh chân bước vào, kéo ghế ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh, lập tức hỏi. Em sao rồi? Có mệt chỗ nào không? Lục Vương vẫn còn đang quan sát sắc diện người yêu, lại nghe có thanh âm của gã đàn ông vang lên, không biết là từ đâu. Người này là... Tiếng nói gần khiến Vương không khỏi tò mò, đưa mắt nhìn thử, thì thấy gã kia đứng ngay bàn mình, đang nhìn vào Mỹ Kim. Cô ấy cũng nhoẻn miệng cười đáp lại. Anh Bình, đây là chồng sắp cưới của em. Nói xong, Mỹ Kim quay sang Vương tiếp tục. Anh yêu, giới thiệu với anh, đây là anh họ của em, mới từ quê vào, hai người làm quen với nhau nhé. Chào anh, chào cậu. Hai người đồng thanh lên tiếng, Vương cũng phải phép mời anh họ vợ tương lai ngồi xuống hỏi thăm dăm ba câu. Bình làm ra vẻ thân thiện, như vô tình, nhưng thực chất là cố ý, kể khổ chuyện nhà mình. Chốc chốc, Mỹ Kim cũng đệm vào vài câu an ủi. Lát sau, cô ta quay sang Vương, giọng điệu nài nỉ. Anh họ của em làm ăn thất bát, giờ ba mẹ ở quê khổ sở như vậy. Anh coi có cách nào giúp anh ấy được không anh? Anh có chuyên môn gì không? Hồi xưa nhà nghèo, anh không được ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà anh cảm thấy mình có duyên buôn bán. Mới đây có người bạn rủ hùn hạp mở quán ăn hoặc quán ốc. Anh thích lắm mà vốn không có, chỉ đành nhìn cơ hội đi qua. Tiếc thật. Kim đưa tay lay lay Vương, thêm nếm lời vào. Anh yêu à, anh có thể nào cho anh ấy vay tạm, chờ khi việc buôn bán của anh ấy ổn định, có lời rồi sẽ trả dần cho anh được không? Giúp anh ấy là giúp cả nhà họ qua cơn khốn khó, xem như là tích đức cho con của chúng ta, được không anh? Nghe vợ tương lai nói cũng đúng. Vương không keo kiệt đến mức từ chối một gia đình đáng thương, lại còn là họ hàng với cô ấy. Anh gật đầu, nhẹ nhàng hỏi. Thế anh muốn mượn bao nhiêu? Bạn anh nó đề xuất 100 triệu. Cậu giúp anh như vậy, anh biết ơn vô cùng. Không có gì, anh nhắn cho em số tài khoản, em chuyển tiền qua cho anh liền. Anh không có tài khoản ngân hàng, cậu cho anh lấy tiền mặt được không? Tiền mặt em mang không đủ, vậy thì làm thế nào đây ta? Nếu vậy, cậu cứ đưa cho Mỹ Kim, sau bữa nó đưa cho anh cũng được. Anh lần nữa chân thành cảm ơn cậu. Mỹ Kim cảm thấy chuyện đâu đó đã ổn thỏa, mới xen vào. Vậy được, anh cứ về nhà nghỉ ở tạm vài ngày đi. Chờ anh Vương rút tiền, em sẽ đưa cho anh để mau chóng mở quán, thuê nhà trọ cho ổn định đi. Từ quê vào đây không có nhà, cũng kham khổ lắm. Lẽ ra nhà em rộng, kêu anh ở cũng không sao. Nhưng mà anh trai em gái cũng có điều bất tiện, mất công người ngoài lại dị nghị. Mỹ Kim nói chuyện hợp lý, hợp tình, đâu ra đó, Vương cảm thấy rất ưng trong bụng. Đúng là họ hàng cũng không nên chung đụng, rất bất tiện khi anh muốn đến thăm người yêu. Cho nên anh im lặng để cô ấy tự thu xếp ổn thỏa chuyện với anh họ của cô ấy. Bình cũng không còn việc gì, liền rời đi trước. Còn Vương thì lái xe đưa Mỹ Kim về nhà. Chuyến công tác đột xuất hôm trước khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Chờ người yêu về cùng cũng không nán lại lâu. Quay xe về căn biệt thự nhà mình, ngủ một giấc thật sâu, nạp lại năng lượng hao hụt vì công việc. Lúc anh tỉnh lại, trời cũng đã vào chiều tối. Cả nhà quây quần ăn cơm xong xuôi, ông Nguyễn có thói quen vào xem tin tức. Còn bà Nguyễn khéo léo kêu con trai ra ngoài vườn trò chuyện, lựa lời cho con hiểu rằng bà không vì chuyện gia cảnh sang hèn. Nhưng cô con dâu này dường như không hoàn mỹ như lòng tin của thằng con trai nhà mình dành cho. Vương lúc này ngủ nghe đủ giấc, tinh thần rất tốt, nghĩ mẹ yêu muốn cùng mình buôn dưa lê một chút cho đỡ buồn. Anh gợi chuyện trước. Mẹ là đang hồi hộp ngóng con dâu hay là ngóng cháu nội đây? Mỹ Kim nói với con, mẹ đối xử rất tốt với cô ấy. Có phải là con trai của mẹ sắp ra rìa rồi hay không? Vương à, nói đến con bé ấy, mẹ cũng có chuyện bất an đây. Gì vậy mẹ? Sao lại bất an? Chẳng phải hai người cư xử rất hòa hợp với nhau hay sao? Để mẹ cho con xem cái này, chờ tí. Dứt lời, bà Nguyễn vào phòng sách, lấy một sấp hình mang ra cho con xem. Vương cầm một sấp, nhận ra đây là Mỹ Kim, thì hàng mày nhíu lại. Anh lật từng tấm lên xem, gương mặt dần nhàn nhạt, vẻ khó chịu. Bà Nguyễn nghĩ như vậy rất tốt. Nó khó chịu, tức là nó dần tin vào chứng cứ này. Bà nghĩ Vương sẽ hụt hẫng đau lòng vì người ta lừa gạt, nhưng thả đau ngắn hơn đau dài. Phải để nó tự mình cảm nhận, tự mình cân nhắc về quyết định hôn nhân. Chứ nếu không thì nếm khổ đau chua chát nhiều hơn cũng chỉ có nó mà thôi. Bà Nguyễn im lặng một bên, chờ đợi con trai nói ra suy nghĩ. Vương đúng là rất không vui mà lời nói ra ngoài sức tưởng tượng của bà. Mẹ à, con tưởng mẹ thật lòng quan tâm cô ấy, ai ngờ mẹ lại không ưa cô ấy đến vậy. Vì nghèo hay sao mẹ? Con nói bậy bạ cái gì vậy? Thế vì sao ạ? Vì sao mẹ lại cho người đi điều tra cô ấy? Mẹ có cảm giác nó không tốt như con nghĩ. Mẹ thương con, sợ con bị lợi dụng tình cảm. Vậy mà con lại nghĩ mẹ là hạng người nhất nhất với tư tưởng môn đăng hộ đối sao? Giờ khoan nói động cơ của mẹ sai hay đúng, con cứ nhìn vào kết quả đi. Con nhỏ đó nó không có tốt đâu con ạ. Mẹ đọc được trong mắt nó có gì đó rất phức tạp, không thanh thuần như bề ngoài đâu. Mẹ à, là con hại đời cô ấy. Cô ấy cũng không hề muốn bám víu lấy con, là con tự muốn cam chịu trách nhiệm. Con thấy cô ấy rất tốt, xứng đáng là mẹ của mấy đứa nhỏ của con. Cho nên con xin mẹ cũng yêu thương cô ấy nha mẹ. Con có coi bị hồ đồ hay không? Nhìn thấy nó đạp hai thuyền, con không màng nó đang mang thai mà đi nhà nghỉ với đàn ông khác. Người như vậy mà con bảo tốt, nó cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Mẹ ơi, người đàn ông đó con đã gặp rồi ạ, là anh họ của cô ấy. Người ta khổ sở từ quê vào lập nghiệp, hiện chưa có nơi trọ, mới tạm ở nhà nghỉ vài hôm. Mẹ chưa biết rõ sự tình, đã nghe theo mấy cái chứng cứ ba xu này ạ. Con đã trưởng thành rồi mà, đâu có dễ bị lừa gạt như vậy. Nhưng phía mẹ, con xin mẹ gạt bỏ hết định kiến ban đầu đi, toàn tâm toàn ý chấp nhận cô ấy đi. Cô ấy sắp tặng cho mẹ một đứa cháu đáng yêu. Mẹ càng phải thương cô ấy nhiều mới đúng đó mẹ. Thế nếu mẹ nói giác quan của mẹ trước giờ chưa từng sai, mẹ vẫn muốn con nhìn nhận lại mối quan hệ với cô gái kia thì sao? Mẹ à, con đưa cô ấy về là muốn nhận lấy lời chúc phúc thiêng liêng từ ba mẹ, muốn có một hôn lễ vừa ý để bắt đầu tháng ngày mới vui vẻ với tiếng nói tiếng cười trẻ thơ và một người vợ dịu dàng chu đáo. Con tin vào cảm nhận của mình. Nếu mẹ vẫn không đồng ý, con cũng đành phải bất hiếu, tự quyết định cuộc đời mình, mong rằng sẽ không có ngày đó. Nghe Vương cương quyết, trái tim bà Nguyễn như hóa đá. Bà không ngờ tình cảm của thằng quý tử nhà mình dành cho cô gái kia lại kiên định bậc này. Bà nên làm gì mới tốt? Còn chứng cứ kia của thám tử lẽ nào có nhầm lẫn gì không? Trước lời phản bác của con trai, bà Nguyễn có hơi hoang mang với kết quả điều tra từ thám tử. Vì vậy, bà gọi điện cho chú Minh, bảo chú nhắn tin số điện thoại của thám tử để bà trực tiếp nói chuyện. Alo, tôi là người đã thuê văn phòng thám tử Tư, điều tra về một cô gái tên là Mỹ Kim. Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Vâng, việc đó đúng là tôi đang phụ trách. Bà muốn biết việc gì, tôi sẽ nói rõ hơn. Về sấp ảnh cậu gửi qua, kết quả đó chính xác bao nhiêu phần trăm? Giữa hai người trong ảnh thực sự có liên hệ mật thiết hay không? Thưa bà, qua kinh nghiệm điều tra từ trước đến nay, với cử chỉ hành động đó, tôi khẳng định hai người trong ảnh là người yêu, chí ít cũng từng là yêu nhau. Tôi vẫn còn đang tiếp tục theo dõi, sẽ sớm gửi cho bà những thông tin cần thiết. Vậy được, giờ tôi muốn nhờ câu chuyện này. Trước cứ điều tra, xem ba mẹ của cô ta có nợ nần gì ai không. Bao giờ có thông tin chủ nợ, cậu lấy số điện thoại gửi dùm tôi sẽ nói chuyện thêm với họ. Dạ được, trong ngày mai sẽ có kết quả về chuyện này cho bà. Đúng hẹn, buổi chiều ngày hôm sau, thám tử đã gửi cho bà Nguyễn một vài số điện thoại của chủ nợ. Trong số đó còn có thông tin về khoản vay và mức độ hổ báo của từng người. Bà cố tình gọi cho một người xếp vào hàng dữ dằn nhất. Alo, có phải đây là số của cậu Hương Cọp không? Đúng vậy, bà là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi được biết nhà ông Phạm Thanh Công có nợ cậu khoản tiền hơn 100 triệu. Không biết cậu có muốn sớm thu hồi số tiền đó không? Chuyện đó là tất nhiên. Nhưng sao bà lại làm vậy? À, là tôi biết con gái của ông ta đang cặp với một chàng trai có tiền. Bản thân tôi cũng là chủ nợ của gia đình đó. Muốn thông qua cậu mở đường đi đòi, để tôi cũng có thể lấy lại số tiền đã cho họ vay lâu rồi mà chưa thu lại được. Ra là vậy. Được rồi, thông tin của bà cũng khá hữu ích. Vậy bà cứ đưa cho tôi số điện thoại của con nhỏ kia, tôi sẽ đến trực tiếp đòi nó. Nhưng cậu cũng nên chú ý, người ta là đang có thai. Cậu mà làm quá tay, lỡ xảy ra chuyện gì thì lại chuốc họa vào thân. Bà yên tâm, tôi tự biết cân nhắc. Sau khi nhận được số điện thoại của Mỹ Kim, Hương Cọp liền gọi điện thoại đến số của cô ta. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút. Hắn ta nêu ra món nợ hơn 100 triệu của ông Công, cùng những lời dọa nạt nếu không trả thay ba cô, đừng trách hắn ta tìm đến tận nơi. Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút. Hắn ta nêu ra món nợ hơn 100 triệu của ông Công, cùng những lời dọa nạt nếu không trả thay cho ba cô, đừng trách hắn ta tìm đến tận nơi ở của cô làm to chuyện. Tức nước vỡ bờ, cô đã không thể chịu nổi một người cha vừa vô dụng vừa gây họa như vậy, khiến cho cuộc đời mình mãi chìm đắm trong tối tăm khổ nhục, nên quyết định gọi ông ta ra gặp mặt. Hai cha con gặp nhau không có vẻ gì là thân thiết thương yêu. Ông Công nhìn con gái áo váy đắt tiền, túi xách hàng hiệu, trong khi vợ chồng ông ở nhà sống trong kham khổ thì cảm thấy vô cùng bất mãn. Vừa ngồi xuống bàn, ông đã lên tiếng châm chích. Dạo này gặp được đại gia rồi thì quên mất cha mẹ. Vợ chồng tao đúng là số khổ, sinh con ra lại chẳng được nhờ con. Mày có biết mẹ mày ở nhà nay ốm mai đau hay không? Mày sống sung sướng một mình, không sợ trời cao bắt vạ mày sao? Ba sao? Ông không xứng, không có tư cách gì trách móc tôi cả. Ông tự coi lại bản thân mình đi. Ông đã lo được gì cho tôi? Chỉ vì ông mê gái, bị nó lừa trắng tay, hại tôi phải thân sơ thất sở chưa đủ, còn ông tiếp tục mượn nợ khắp nơi, rồi người ta tìm đến tôi quấy rối. Vì ông,

làm sao con có thể phụ dẫy Mỹ Kim được chứ? Con chỉ phải chịu đựng trong 1-2 năm thôi. Đó là ước lượng của bác sĩ, dựa vào tình hình hiện thời của người bị nạn. Chẳng lẽ con nhẫn tâm nhìn mẹ vào tù, con mới vừa lòng hay sao? Vấn đề là do cô gái kia. Chỉ cần nhận tiền bồi thường là được rồi. Cớ gì phải kết hôn với con mới được chứ? Con đoán chắc cô ta biết nhà mình có tiền, nên làm ra vẻ muốn thả để bắt. Đúng là chiêu trò rẻ tiền. Cô ta chính là một kẻ tham lam vô độ. Mẹ chê Mỹ Kim thâm sâu khó dò, chê cô ấy không tốt, nhưng lại rước về một kẻ lắt léo vào việc như vậy. Con thật không hiểu mẹ luôn. Vương à, coi như mẹ cầu xin con đồng ý. Chỉ 2 năm thôi. Mà không, 1 năm cũng được. Trong 1 năm này, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con bé hết mức. Sau đó, con có muốn đề nghị ly hôn, mẹ cũng không ngăn cản. Con giúp mẹ đi mà. Nếu con không đồng ý, mẹ đi chết cho con vừa lòng đấy. Mẹ à, mẹ để con suy nghĩ. Mai sẽ trả lời với mẹ được không? Được, con cứ nghĩ cho kỹ. Sống chết, danh dự của mẹ phụ thuộc cả vào quyết định của con. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đây. Trước khi rời khỏi phòng, bà Nguyễn còn kịp trưng ra gương mặt não nề lo âu. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Vương. Trước giờ vẫn luôn là đứa con cực kỳ có hiếu. Cửa phòng vừa khép lại, bà đã thu hết dáng vẻ ủ rột dần vặt vừa dựng lên. Bà trước giờ chưa từng nói dối, chỉ là lần này trường hợp đặc biệt, ngoài khả năng thu xếp của bà. Vì vậy bà buộc phải làm điều nói lại, mặc kệ là chưa từng bàn bạc qua với con bé Phúc An kia. Bà tin thằng Vương nhà bà hiếu thảo như vậy sẽ không thể nào bỏ mặc mẹ mình thấy chết mà không cứu. Bà nghĩ đáp án của Vương ngày mai chắc chắn sẽ khiến bà vừa ý thôi. Một cửa 8 phần là chót lọt, cửa còn lại là thuyết phục con bé Phúc An chấp nhận chuyện này. Nếu hai phía đều ổn thỏa, con bé An về sống ở đây, đầu tiên sẽ tạm giải quyết chuyện cưới xin với con nhỏ Mỹ Kim kia. Bà chờ thu thập thêm chứng cứ, sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của Kim cho thằng con nhà mình sáng mắt ra. Tình hình nhà Phúc An đang ngặt nghèo, chỉ cần nó đồng ý, bà nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ ba con bé trong giai đoạn chữa trị quan trọng này. Cả về tinh thần lẫn tiền bạc, đề nghị đường đột kia là đôi bên cùng có lợi, con bé ấy sẽ không từ chối đâu, phải không? Nghĩ vậy, bà quyết định lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ rất ngọt ngào. Dạ, An nghe ạ. Con còn nhớ gì chứ? Gì? Là gì đưa ba con vào bệnh viện cấp cứu phải không ạ? Đúng rồi, dì có chuyện quan trọng muốn nhờ con giúp. Ngày mai dì cháu mình gặp nhau được không con? Dạ được ạ. Nhưng con không thể đi đâu cả, con ở bệnh viện chăm sóc ba. Ừ, vậy dì vào bệnh viện gặp con. Tạm biệt, mai gặp nhé. Chào dì. Cất điện thoại vào túi, Phúc An vô cùng thắc mắc. Ngoài chuyện của ba cô ra thì hai người đâu còn điều gì liên quan. Hơn nữa, dì ấy lại bảo có một việc muốn nhờ. Cô nhỏ bé như vậy, làm gì mà gánh nổi sự nhờ cậy của một người giàu sang quyền quý như thế. Hoang mang một lúc vẫn không đoán ra chuyện gì, Phúc An chẳng muốn bận lòng thêm nữa, nghĩ thầm. Cứ chờ đến mai, sẽ rõ cả thôi. Đêm đó, bà Nguyễn trong phòng sách tạm khóa, để chồng con không phát hiện, miệt mài soạn thảo bản thỏa thuận dành cho Phúc An. Nội dung tất nhiên có những quyền lợi và ràng buộc nhất định. Bà Nguyễn đọc đi đọc lại kỹ càng, cảm thấy những điều kiện bên trong là an toàn rồi, mới yên tâm gấp lại, cất kỹ chờ dùng cho cuộc đối thoại ngày mai. Không phải bà hoàn toàn tin tưởng vào Phúc An khi mới gặp gỡ đôi ba lần, nhưng mà hoàn cảnh gấp rút, nếu không kịp thời đưa cô bé ấy ra làm lá chắn, chỉ sợ rằng thằng con nhà bà sẽ làm liều, tự mình đi đăng ký kết hôn với con hổ ly tinh kia. Dù vậy, bà vẫn có sự từng trải, tất nhiên sẽ biết cách phòng tránh trường hợp dễ làm nảy sinh lòng tham nơi con người. Sao có thể đẩy xảy ra trường hợp đuổi hùm cửa trước, rước sói cửa sau cho được. Việc chuẩn bị đã xong, bà Nguyễn yên tâm về phòng ngủ. Phía trước là một trận chiến đang chờ bà. Thân già tưởng chừng đã thảnh thơi, ngờ đâu lại vướng vào họa vì con yêu tinh mê hoặc thằng quý tử nhà mình. Cơ mà bà chính là gừng càng già càng cay. Bà không tin mình lại chịu thua con ắt con, hủy mũi chưa sạch đó. Trải qua một đêm, thời khắc bà mong chờ đã đến. Từ lúc xuống nhà ăn sáng, gương mặt thằng Vương đã xám xịt. Bà đọc được trong đó là cuồng phong bạo nộ, là giữ không cam lòng. Ông Nguyễn có việc cần đi trước, nên cũng không chú ý sắc diện con trai. Vừa ăn xong là bảo tài xế chở đến công ty ngay. Hai mẹ con có không gian riêng, bà Nguyễn liền bày ra cái vẻ mệt mỏi bất an nói. Là mẹ khiến con phải khổ. Thôi, mẹ sẽ không nài ép con nữa. Con cứ vô tư vui cuộc sống của mình. Trách nhiệm của mẹ, để mẹ tự mình gánh vác. Còn con nói là không đồng ý sao? Nhưng nét mặt con đã nói lên tất cả. Được rồi, ăn uống xong xuôi, mẹ sẽ lên cơ quan công an thú tội. Con ở nhà, nhớ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho ba. Mẹ không thể dự hôn lễ của con, mẹ rất tiếc. Mẹ à, đừng nói vậy nữa. Con đồng ý. Nhưng sẽ như mẹ nói, chỉ một năm thôi đấy. Con nói thật chứ, mẹ không nghe lầm. Vâng. Vương đáp lại bằng chất giọng ỉu xìu. Bà Nguyễn tất nhiên nghe ra được, nhưng bà mặc kệ. Hiện tại là bà đang giúp thằng con khờ. Sau này mà phát hiện ra bộ mặt xấu xa của cô ả kia, nó sẽ cảm ơn còn không hết nữa kìa. Thế là một bên vui vẻ trong lòng, một bên não nề gắng nuốt hết bữa sáng rồi súc miệng, lên phòng thay quần áo đi làm. Dù cảm xúc rất không tốt, Vương vẫn phải xử lý cho xong phần việc quan trọng của tập đoàn vào ngày hôm nay. Thằng con vừa đi, bà Nguyễn cũng có việc ra ngoài. Trang phục của bà nền nã giản dị, nhưng tỏa ra cái khí chất từ trong cốt cách, khiến người ta vừa kính trọng, vừa muốn thân thiết. Nơi bà đến là bệnh viện 115, có người đàn ông số khổ, mỗi ngày đều chống chọi với định mệnh. Chưa biết sẽ giành chiến thắng hay thất bại đau thương, trở thành gánh nặng của con gái mình. Chủ mình tài xế, mấy ngày qua đã được bà Nguyễn căn dặn, đúng giờ nhất định sẽ vào bệnh viện giúp Phúc An một tay, làm vệ sinh cá nhân cho ông Trịnh. Vì vậy, bà chỉ cần đi theo chú Minh là đến đúng chỗ, gặp đúng người. Vừa đi tới cửa, bà đã thấy Phúc An ngồi một bên nắm lấy bàn tay người cha, đang nằm im lìm, giọng thủ thỉ. Bà muốn ngủ thì ngủ vài ngày thôi, đừng có ngủ lâu quá nha. Con nhớ bữa cơm thân thiết của cha con mình, nhớ cảm giác ba nâng niu con như công chúa lắm. Không lẽ ba đành lòng để con buồn sao? Hình ảnh trước mặt có bao nhiêu là cảm động, bao nhiêu là chua xót, càng khiến bà Nguyễn có thiện cảm hơn với Phúc An. Cảm thấy không nên đường đột đi vào, bà cố tình hắng giọng. Phúc An nghe tiếng mới quay mặt nhìn ra phía cửa, nhận ra là dì xinh đẹp thì gương mặt còn vương buồn phiền, liền nở nụ cười nhẹ tiếp đón. Con chào dì ạ, dì đã đến rồi sao? Ừ, dì tiện đường đi ngang đây nên ghé vào luôn. Tình hình của ba con hôm nay thế nào rồi? Bác sĩ có nói gì không con? Dạ, vẫn chưa có tiến triển gì. Con cảm ơn dì đã quan tâm. Con bảo chú Minh giúp con rất nhiều. Ơn của dì, con không biết phải báo đáp làm sao đây. Mà đúng rồi ạ. Chuyện hôm qua dì nói với con, không biết là gì vậy ạ? Bà Nguyễn quay sang chú Minh nháy mắt, ý bảo chú ra ngoài, để hai dì cháu có không gian riêng. Rồi bà từ tốn bước đến gần, ngồi xuống trước mặt Phúc An, bàn tay mềm mại chạm vào tay cô gái, giọng khẩn khoản. An à, dì nói chuyện này, chắc chắn con sẽ cảm thấy rất hoang đường. Nhưng dì hết cách rồi, mới đến đây nhờ cậy con. Con có thể nào vì tấm lòng của người làm cha làm mẹ mà đồng ý giúp dì không? Dì nói gì mà con không hiểu ạ? Dì thiệt tình kể cho con chuyện này, sau đó con xem giúp gì được không nghe con. Dạ, dì cứ nói đi, con nghe ạ. Chẳng là dì có một thằng con trai duy nhất, mới đây nó dắt bạn gái về ra mắt, còn nói rằng sắp có cháu nội cho dì. Lẽ ra chuyện này là tin vui, nhưng cũng là song hỷ lâm môn. Thế nhưng sau đó dì lại vô tình phát hiện cô ta đi lại với đàn ông khác rất thân mật. Dì có kể cho con dì nghe mà nó không tin, bảo rằng dì còn ác cảm với người yêu của nó. Thôi thì dì cũng không muốn nghĩ xấu cho ai nên mới tiếp tục tìm hiểu, lại phát hiện cô ta mắng chửi cha mình thậm tệ. còn nghĩ xem, với đấng sinh thành mà cô ta còn vậy, lỡ bước vào nhà gì, một khi bất đồng quan điểm, biết đâu chừng nó sẽ mắng mỏ gì luôn thì sao? Của con dâu như vậy, dì tuyệt nhiên không chấp nhận được. Dì đã cố gắng thuyết phục thằng con trai rằng người yêu của nó không hề tốt. Nó vẫn nhất định không nghe, còn đòi tự đi đăng ký kết hôn nữa kìa. Dạ, con vẫn chưa biết mình liên quan gì trong chuyện này. Trong lúc cấp bách, dì đành nói dối rằng chính dì là thủ phạm gây tai nạn cho ba con, và dì phải chịu trách nhiệm về thuốc men của ông ấy, cũng như chăm sóc con trong giai đoạn khó khăn hiện tại. Phúc An vẫn chưa hiểu rõ ý của dì xinh đẹp khi dựng nên câu chuyện kỳ lạ này là gì. Kiên nhẫn lắng nghe thêm, bà Nguyễn dừng lời chốc lát rồi tiếp tục. Dì đã tự ý quyết định, nói rằng con rất tự trọng, sẽ không nhận bất cứ bồi thường nào từ dì. Và về sau, dì biết con ái mộ con trai của dì, nên mới đưa ra chủ ý, cưới con về làm dâu, danh chính ngôn thuận, bổ đắp cho con, cũng để khép lại vụ tai nạn trong êm đẹp. Nhưng dì ơi, dì làm vậy cũng không được đâu ạ. Cô gái kia đã có con với con của dì, tự dưng dì đưa con vào làm kẻ thứ ba đáng ghét, chiêu uyên rẽ thúy, con không thể giúp dì chuyện này được đâu ạ. Dì van xin con phải giúp dì. Ngoài con ra, không ai có thể giúp dì được cả. Không phải con chiêu uyên rẽ thúy, mà con đang cứu lấy một người mở mắt về tình yêu, giữ lấy sự bình yên cho gia đình dì. Con không biết đó thôi, khi đang mang thai mà cô ta còn ra ngoài lang trạ, còn chưa biết đứa bé kia có phải máu mủ của nhà dì không nữa kìa. An ơi, thương dì đi con. Nhưng mà con... Vậy khoan nói chuyện của dì, cứ bàn tiếp chuyện của ba con. Lần trước, bác sĩ đã nói, trong một năm nay là giai đoạn cực kỳ quan trọng, quyết định ba con có hồi phục hay không. Tình hình quá là ngặt nghèo, tiền viện phí, tiền thuốc men, duy trì cho việc điều trị mỗi ngày là không nhỏ. Nhà con có vẻ neo người, không thể nhờ cậy vào ai. Bản thân con cũng không thể chạy tiền khi đang tạm nghỉ việc để chăm sóc ba. Nếu con đồng ý giúp dì, toàn bộ chi phí lo cho ba con, dì sẽ chi trả. Con chỉ cần chấp nhận làm con dâu của dì khoảng một năm. Trong thời gian này, dì sẽ cố gắng tìm thêm bằng chứng, chứng minh cô gái kia là một người xấu xa, lẳng lơ và bất hiếu. Để con trai dì kết thúc đoạn tình cảm sai lầm với cô ta, con nghĩ sao về lời đề nghị này? Con muốn suy nghĩ thêm. Được, dì đưa con cái này, là bản thỏa thuận về lời đề nghị có lợi cho đôi bên mà dì vừa nhắc. Con cứ nghĩ kỹ, rồi mai có câu trả lời cho dì. Chỉ một năm mất tự do, đổi lấy sự sống cho người thân, dì tin con sẽ lựa chọn đúng đắn. Đồng ý thì cứ ký vào đấy, bây giờ dì phải về đây. Dạ, để con tiễn dì ạ. Thôi, cứ lo cho ba đi, mai gặp. Dạ vâng. Dì xinh đẹp đi khỏi, Phúc An liền mở bản thỏa thuận ra xem, ràng buộc là cô phải trở thành vợ của con trai dì ấy, nhưng tuyệt đối phải giữ kín giao kèo này. Ngoài dì ấy và cô, sẽ không có người thứ ba nào biết cả. Còn quyền lợi là bất kỳ khoản phí nào phát sinh trong quá trình điều trị bệnh cho ba cô đều do phía dì xinh đẹp thanh toán. Thời hạn hiệu lực cho cuộc trao đổi lợi ích lần này là một năm. Sau thời gian đó, Phúc An có quyền yêu cầu được ly hôn, tìm lại tự do, nhưng không được phép đòi phân chia tài sản với Nguyễn Thành Vương, tức con trai của bà Nguyễn Kim Thu. Phúc An cảm thấy chuyện này thực sự kỳ quặc nhất mà cô từng biết. Bản thân lại vô tình bị cuốn vào, rất không muốn tham gia mớ rối nhà người ta. Song những lời dì ấy phân tích rất chí lý. Cô phải chăm sóc ba không thể đi làm, vậy thì lấy tiền đâu lo tất cả thuốc men, viện phí. Trước đó, nếu không nhờ dì xinh đẹp hào phóng ứng tạm một số tiền không nhỏ, cô cũng không biết phải xoay sở làm sao. Giữa lúc Phúc An còn đắn đo cân nhắc nhiều góc độ, cô y tá đi vào, đưa cho cô một tờ giấy thông báo cần phải nộp thêm tiền để đổi loại thuốc liều cao hơn. Thuốc tốt hơn thì chi phí đội lên rất nhiều. Nhìn con số lẻ có 8 chữ số, Phúc An bỗng cảm thấy nặng nề mệt mỏi. Y tá nói xong rồi đi, để lại mình Phúc An trong phòng bệnh, với đôi mắt dần kéo thành mảng nước mờ mờ, lặng lẽ chảy xuống đôi má gầy gò vì mấy ngày buồn, lo mất ăn mất ngủ. Cô gái đưa tay lau nước mắt, tầm mắt chợt dừng lại ở tấm giấy dì xinh đẹp vừa đưa. Nhớ ra, đó chính là cứu cánh ngay lúc này. Phúc An quyết định dẹp bỏ tất cả những trăn trở trong lòng, nghe theo sự sắp xếp của bà Nguyễn. Làm người thứ ba, bị người ta vô cớ chán ghét cũng được. Chỉ cần cứu sống ba mình, cô can tâm tình nguyện, chịu đựng hết thảy. Nghĩ vậy, Phúc An đi lấy chiếc bút, ký ngay vào bản thỏa thuận. Còn Vương, sau buổi họp phân bổ lại nhân sự trong công ty, tâm trạng buồn bực khiến anh không thể tiếp tục làm việc. Lấy lý do đau đầu, anh về sớm, bảo thư ký dời hết tất cả những cuộc hẹn trong ngày hôm nay qua ngày mai. Nhưng anh không về nhà, mà đánh xe qua nhà Mỹ Kim, muốn nói cho cô biết về tình cảnh vạn bất đắc dĩ của mình. Đón anh ở căn nhà trọ, Mỹ Kim tươi cười dịu dàng, cử chỉ quan tâm hết mực, càng khiến tim Vương đau nhói. Cô ta cũng tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ra nét muộn phiền nhàn nhạt trên gương mặt người yêu, liền hỏi. Anh yêu, công việc không thuận lợi hay sao? Kể em nghe đi nào, em chia sẻ cùng anh. Không phải công việc, Kim ạ, anh sắp làm đám cưới rồi. Trời ạ, sắp cưới mà bày ra cái vẻ mặt sầu khổ như vậy, tính dọa chết em hay sao? Anh thiệt là... Vậy chừng nào mình đi thử đồ cưới với chụp ảnh cưới hả anh? Cô dâu không phải là em. Mẹ anh đã... Không phải em sao? Vậy là ai? Là ai? Anh không biết. Anh nói đi. Mẹ anh không thích em. Có phải là vì em nghèo hèn không? Còn anh, cũng nghe theo lời mẹ bỏ rơi mẹ con em luôn sao? Em đừng khóc mà, đừng khóc. Anh không muốn như vậy đâu. Vừa nói, Vương vừa bước tới, kéo người yêu vào lòng, dỗ dành an ủi. Anh đâu có biết, cô gái bé nhỏ vẫn còn thút thít trong vòng ôm ngực của mình. Lúc này đang nghiến răng nghiến lợi, thầm rủa chết 18 đời của nhà bà già chết tiệt kia. Lần trước gặp cô ta, bà ấy cư xử rất hòa nhã, tận tình chăm sóc. Cô ta ngỡ rằng bà ấy đã chấp nhận cửa hảo môn rộng mở, đón mình bước vào. Cớ sao bây giờ lại phát sinh biến cố? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hay là bà ta đã phát hiện được điều gì của cô chăng? Nhìn người thương nức nở, nước mắt thấm ướt một mảng áo, Vương cảm thấy tim mình nhói đau. Anh vuốt vuốt nhẹ sống lưng Mỹ Kim, lời dịu dàng vỗ về. Mẹ anh có cái nợ với người ta, anh không thể không đứng ra gánh vác. Chứ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình em thôi, em phải hiểu tình cảm của anh chứ. Nợ gì? Nợ thế nào mà anh phải cưới cô gái kia? Anh nói đi. Kìa mà, chờ anh chỉ một năm thôi. Sau một năm dứt điểm phần nợ của mẹ, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta, chính thức đón em về chung nhà. Chỉ có em mới đủ tư cách làm vợ của Nguyễn Thành Vương này, và làm mẹ của con anh thôi. Anh biết lần này là khiến em chịu thiệt thòi, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả về sau. Đừng khóc nữa mà, làm anh đau lòng, nha em. Có thật không? Thật là chỉ một năm, hai người sẽ đường ai đi chứ? Thật mà. Vậy trong một năm này, em với anh phải lén lút qua lại với nhau quá. Đời có ai khổ như em không? Lẽ ra lại chính thất, bỗng dưng bị biến thành tiểu tam. Lỡ sau một năm, cô gái kia nhất quyết không đồng ý chia tay. Vậy không lẽ mẹ con em sẽ mất anh mãi mãi sao? Không, em vẫn được quyền đường đường chính chính đến nhà anh. Ở trước mặt cô gái kia, cũng không cần phải kiêng dè, khép nép gì cả. Anh muốn cho cô ta biết, anh đồng ý cưới là nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Chứ thứ người hám tiền hám lợi kia muốn bám vào anh sao? Ngay cả nhìn, anh còn không muốn nhìn nữa. Một năm tưởng dài, nhưng sẽ qua nhanh thôi. Coi như đó là đoạn thời gian thử thách tình cảm của chúng ta. Anh tin mình sinh ra là để dành cho nhau. Bất cứ ai cũng không thể chia rẽ. Nếu anh nói vậy, thì em tạm tin anh. Nhưng mà, nếu để em phát hiện anh có ý một chân đạp hai thuyền, em sẽ ôm con cùng chết, cho anh phải hối hận cả đời luôn đấy. Bậy bạ không à? Cấm em nói linh tinh như vậy nha. Thôi, để anh lau mặt cho vợ yêu. Nãy giờ khóc mặt mũi tiềm lem như con mèo ấy, xấu quá thì thôi. Một lời trêu chọc của Vương, Mỹ Kim đang ụ mặt ụ mày cũng phải bật cười. Cô không giận anh nữa, cả hai lại ngọt ngào tình cảm như ban đầu. Điều đó khiến Vương cảm thấy chút được gánh nặng, càng hài lòng khi dành tình cảm cho người con gái này. Cô ấy là người rất cảm thông, rất hiểu chuyện, chứ nếu không chuyện đã chẳng nhanh chóng được thu xếp êm xuôi như bây giờ. Phía người yêu đã giải quyết xong, Vương quay về nhà muốn bàn bạc với mẹ một số vấn đề về cách cư xử với cô gái kia. Chủ yếu là đòi quyền lợi chính đáng cho Mỹ Kim trong thời gian này. Vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thay quần áo, anh đã đi đến trước mặt bà Nguyễn, lúc này đang ngồi đọc sách, rồi nói. Mẹ à, con có chuyện nói thêm với mẹ về Kim. Sao lại là con Kim nữa? Hê, chẳng phải con đã đồng ý với mẹ rồi sao? Dạ đúng, là con đồng ý, dù con không muốn. Nhưng như con đã nói đấy, hôn nhân này chỉ kéo dài trong vòng một năm. Bây giờ, con muốn nói thêm điều này. Vì Kim đã có cốt nhục của con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ bên ngoài. Cho nên, con muốn đón cô ấy về nhà mình, để tiện bề chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Lẽ ra con định dọn ra sống riêng với Kim. Chỉ là nếu làm vậy, báo chí biết con cưới một người, lại sống cùng một người khác, sẽ có cái nhìn sai lệch về chúng con và làm tổn thương nhân phẩm của Kim. Vậy nên, tốt nhất là con đưa Kim về nhà mình ở, coi như trấn an, để cô ấy không quá xúc động, làm ảnh hưởng không tốt cho đứa bé trong bụng. Nếu như vậy thôi mà mẹ cũng không chấp nhận, thì mẹ cứ để con trực tiếp đến gặp mặt cô gái kia, hỏi xem rốt cuộc cô ta là ai, muốn làm gì. Mình đã bồi thường mà còn bày đặt giả vờ làm cao, chung quy cũng chỉ là chiêu trò rẻ tiền. Vì mẹ là phụ nữ nhẹ dạ nên nhìn không thấu, chứ còn thì... Bà Nguyễn còn đang muốn phản đối Vương đưa con hổ ly tinh về đây, rước về mầm tai họa, khiến nhà cửa có nguy cơ loạn cả lên. Lại nghe Vương bảo, nếu bà không đồng ý, sẽ tự mình tìm đến Phúc An nói cho ra lẽ. Chuyện này thật không ổn chút nào. Thứ nhất, lát nữa đây, bà mới đi nhận câu trả lời từ con bé An Hiếu Thảo, nên còn chưa biết ra sao. Thứ hai, với tính cách hiền lành dịu dàng, bà tạm nhận định, con bé có chịu được lời nhục mạ của thằng Vương mà bỏ cuộc hay không đây? Rồi nghĩ thêm, nếu con nhỏ xấu xa kia đến sống dưới mí mắt mình, biết đâu lại vô tình để lộ bản chất cho bà nắm thóp thì sao? Bà không tin một người có thể kín kẽ, không lộ ra chút sơ hở nào khi khoác lên vẻ giả tạo. Dẫu sao, chỉ cần thành công thuyết phục được Phúc An, một năm này có lẽ đã đủ để bà xoay chuyển tình thế, kéo thẳng con ra khỏi hố sâu sai lầm vì u mê tình ái. Nghĩ vậy, bà cũng nén lại vẻ khó chịu trên gương mặt, đáp lời. Thôi được rồi, chuyện này mẹ đồng ý. Mẹ tất nhiên cũng thương cháu mình mà. Mẹ bất đắc dĩ vì món nợ mình đã gây ra cho gia đình người ta, chứ mẹ nào có ghét bỏ con Kim gì đâu. Nhưng đối với cô con dâu hờ một năm của mẹ, mong con cũng đừng quá lạnh lùng, tàn tệ với người ta. Mẹ sợ nó sẽ tủi thân đấy. Ôi mẹ ơi, cái thứ mặt dày hám danh như vậy thì biết gì là tủi thân đâu. Mẹ càng đối xử tốt, cô ta lại càng quyến luyến gia đình này. Tốt nhất là cho cô ta biết ngay từ đầu, cô ta có vị thế nào để đừng có mơ cao mới là đúng đó mẹ. Mẹ nhìn người không sai đâu. Con bé thực sự là người tốt. Biết đâu không có duyên làm vợ chồng lâu dài, nhưng có duyên làm bà đẻ tốt thì sao? Làm người vẫn nên trở lại một con đường để sau này không phải hối hận con ạ. Vương cũng không muốn phải phản bác thêm. Những lời bà Nguyễn anh chỉ xem như từ tai này lọt qua tai kia rồi mất hút, hoàn toàn không muốn để trong lòng. Với người khiến tình yêu của anh phải vướng phải rào cản, hà cớ gì anh phải cho cô ta sắc mặt tốt? Cứ mơ đi. Anh đứng đó im lặng, bà Nguyễn cũng chẳng biết nói gì nữa, bảo con lên phòng tắm táp nghỉ ngơi. Vần bà, bây giờ còn phải đến bệnh viện nghe Phúc An đưa ra quyết định cuối cùng. Bà thay quần áo gọn gàng lịch sự, dặn cô giúp việc không cần nấu phần ăn cho mình. Lấy lý do có hẹn ăn bên ngoài với mấy bà bạn, bà bảo chú Minh lấy xe chở bà đến bệnh viện 115. Rất nhanh, bà Nguyễn đã đến phòng bệnh của ông Trịnh. Phúc An đang dùng khăn mềm lau mặt mũi tay chân cho ba. Bà Nguyễn nhẹ gõ cửa, Phúc An liền dừng tay giây lát nhìn ra. Thấy bà Nguyễn nên dương nụ cười nhẹ chào bà. Dạ, mời dì cứ vào ạ, con đang dở tay một chút. Ừ, con cứ làm đi, dì đợi được mà. Chừng 5 phút sau, Phúc An đã thu dọn mọi thứ. Cô gái nhỏ khẽ rém chăn lại cho ba, nhìn một lượt đều ổn cả, rồi mới yên tâm tiếp chuyện bà Nguyễn. Phúc An vừa ngồi xuống, bà Nguyễn đã vào vấn đề luôn. Bản thỏa thuận hôm qua, con cảm thấy thế nào? Dạ, con xin gửi lại cho dì ạ. Nghĩa là con không đồng ý sao? Dạ không ạ, con đã ký tên vào rồi, dì xem lại giúp con nhé. Bà Nguyễn mở thỏa thuận ra, bên trong là chữ ký rất đẹp, cùng dòng chữ tròn tròn xinh xinh bên dưới, ba chữ Trịnh Phúc An. Người ta nói nét chữ là nét người, con bé viết đẹp như vậy, đoán rằng tính cách của con bé cũng đáng yêu. Không hiểu sao, mỗi lần gặp gỡ Phúc An, thiện cảm trong lòng bà lại càng tăng, chứ không giống như khi tiếp xúc với Mỹ Kim, càng gặp càng kinh tởm. Quan trọng là con bé đã đồng ý, nghĩa là kế hoạch cản bước con trai rời vào thiên la địa võng của con yêu nghiệt kia đã bước đầu thuận lợi. Bà Nguyễn câu môi cười hài lòng, quay sang bảo với Phúc An, con làm vậy là đúng rồi đấy, dì sẽ không để con thiệt thòi đâu. Lúc nãy dì còn hỏi sơ qua y tá, nghe đâu ba con cần phải đổi loại thuốc khác đắt tiền hơn phải không. Con đừng lo, lát nữa dì sẽ đi thanh toán chi phí đó cho con. Còn bây giờ, con nghe dì dặn này. Dạ, dì cứ nói đi, con nghe ạ. Ừ, ngày mai dì muốn dẫn con về dùng bữa ra mắt bác trai, với gặp con trai dì luôn, tạm cho con hiểu thêm hoàn cảnh sống của gia đình dì. Chờ dì đi coi ngày lành rồi tổ chức hôn lễ cho các con nha. Thưa dì, dẫu sao hôn lễ này cũng chỉ là đối phó, đâu có ý nghĩa gì với con và con trai dì đâu ạ. Dì cần gì phải xem ngày tốt cho phí thời gian. Ấy, không được. Tuổi trẻ tụi con không tin thì thôi, chứ với dì, làm gì cũng phải coi ngày tốt. Làm bừa làm đại, lỡ đâu chúng ngày đại kỵ, tai ương ập đến thì biết làm thế nào. Con cứ nghe theo sự sắp xếp của dì là được. Ngày mai dì sẽ bảo chú Minh vào đây thay con chăm sóc ba. Con cứ yên tâm đến nhà dì nha. Dạ vâng. Còn nữa, lát nữa dì sẽ lựa cho con vài bộ váy dễ thương, con mặc cho chỉn chu khi đi gặp người lớn nha. Thấy dì xinh đẹp nhiệt tình chuẩn bị, Phúc An càng cảm nhận được cô gái kia phải ghê gớm đến mức nào mới khiến một người dì tốt tính như vậy hao tâm tổn sức cản trở cô ta đến với con trai dì. Thôi thì vì ba, vì để trả ơn dì, cô buộc lòng phải tham gia vào cuộc chơi này, dù biết chắc chắn sẽ vấp phải thái độ căm ghét của con trai dì dành cho. Đúng hẹn ngày hôm sau, Phúc An mặc chiếc váy nền nã dì xinh đẹp đưa, bắt taxi đến căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông như địa chỉ dì nhắn tin trước đó. Bà Nguyễn hôm nay đã bảo cô giúp việc chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, cũng gọi điện dặn ông Nguyễn cùng quý tử nhà mình tan làm nhất định phải về sớm vì có khách đến chơi. Lẽ ra Vương sẽ theo thói quen mỗi ngày đều tới thăm Mỹ Kim chốc lát, nhưng mẹ đã nói như vậy, anh đành xin lỗi người thương không thể sang đó một hôm. Trước khi gác máy, anh còn không quên nhắc cô phải pha sữa bầu để tốt cho sự phát triển của đứa bé, cùng lời chúc hai mẹ con có giấc ngủ ngon. Anh đâu có biết vị khách mà mẹ mời đến chính là người mà mình đang vô cùng căm ghét. Lúc Vương về đến nhà, Phúc An còn đang trên đường đến. Hai cha con ông Nguyễn theo lời bà chủ đầy quyền lực của nhà này đi tắm rửa sạch sẽ, thay áo thoải mái, nhưng cũng không được thất lễ với khách. Cả hai ngồi vào bàn cơm, bao nhiêu là món ngon bày ra trước mặt, thật là kích thích vị giác lẫn thính giác. Vì nhận được sự thông cảm của Mỹ Kim, cùng sự đồng cảm của mẹ về điều kiện đưa ra là đưa cô ấy về nhà chăm sóc, Vương cũng bớt đi mấy phần buồn bực, đã có thể nói cười vui vẻ lại với mẹ mình. Nhìn bàn tiệc này, anh lên tiếng trêu mẹ. Chẳng biết là vị thượng khách nào lại khiến cho mẹ yêu của con chuẩn bị chu đáo đến vậy? Hay là dì Út về nước hả mẹ? Không phải dì Út đâu, chút nữa con sẽ biết. Ông Nguyễn xưa nay kiệm lời, thấy vợ làm ra vẻ bí ẩn, cũng không hỏi thêm, quay sang bảo con trai. Chắc cũng sắp đến rồi đấy, chờ tí nữa thôi con. Lời ông Nguyễn vừa dứt, tiếng chuông cửa đã vang lên, cô giúp việc vội vàng mở cổng, trông thấy cô gái liền lên tiếng. Cô muốn gặp ai? Dạ con chào cô cho con hỏi, đây có phải là nhà dì Thu không ạ? À, vậy khách mời hôm nay của bà chủ chính là cô rồi, xin mời cô vào nhà. Con cảm ơn cô. Cô giúp việc thấy cô gái trước mặt dịu dàng lễ độ, không coi thường thân phận ô xin như mình, thì hảo cảm liền tăng, đòn đả mời Phúc An vào nhà, trực tiếp đi vào phòng ăn đã được bày biện sẵn sàng. Hai người đàn ông, một già một trẻ, nhìn thân ảnh thon gầy vừa đi vào, không biết người này là ai, biểu cảm vô cùng thắc mắc. Trong khi đó, Vương đã nhanh chóng có dự cảm về thân phận của cô gái này. Chờ bà Nguyễn mở lời, giới thiệu mọi người với nhau, anh mới hoàn toàn chắc chắn đây chính là cô dâu mà anh không hề mong muốn. Thế cho nên, khi Phúc An vừa nở nụ cười ngây thơ động lòng người, nói tiếng chào anh Vương, anh đã đáp lại cô bằng ánh nhìn và cái nhếch môi đầy trào phúng. Anh lia mắt từ một lượt trên xuống dưới, thấy cô gái này diện chiếc váy cao cấp mà công ty anh vừa tung ra thị trường, giá trị lên tới 8 con số, thì càng khinh bỉ trong lòng. Để tôi đoán đúng rồi sao? Miệng thì than thở với mẹ tôi là không có tiền chữa cho ba, vậy mà lại tiêu pha cho chiếc váy hơn chục triệu thế này. Đúng là một con đàn bà tham lam giả dối. Bản thân Phúc An đã sớm dự đoán được chuyện con trai của dì Thu sẽ khó chịu với mình. Cơ mà con đường này là tự cô chọn lấy, cô nhất định phải đi tiếp, nhất định phải có trách nhiệm đến cùng với giao kèo trước đó để cứu lấy ba. Vì vậy, đối diện với biểu cảm chán ghét rõ rệt kia của Vương, Phúc An cũng không quan tâm cho lắm. Cô nào có biết, chỉ đơn giản là mặc một chiếc váy đến đây ăn bữa cơm, đã bị người ta ngầm nhận định cô chính là kẻ tham lam rẻ rách. Còn ông Nguyễn, với cô gái lần đầu tiên gặp mặt, cảm xúc là trung lập, chưa rõ quý hay không, chỉ tạm đánh giá từ cách nói chuyện cư xử thì có vẻ là con nhà gia giáo. Thời buổi này thanh thiếu niên rất hời hợt, đâu có biết đôi khi chỉ là một hành động nhỏ như việc dùng hai tay khi nhận lấy món đồ của người lớn đưa cũng khiến người ta có thiện cảm hơn mấy phần. Nhưng cô bé ở những điểm này thì lễ phép đến không có gì có thể bắt bẻ được. Bà Nguyễn thấy Phúc An khéo léo như vậy thì càng hài lòng hơn. Câu chuyện bên bàn cơm bắt đầu đi vào vấn đề chính. Bản thân ông Nguyễn có tiền sử cao huyết áp, nên đối với câu chuyện đụng xe hoang đường bà dựng nên, bà nào có gan kể cho ông biết, chỉ sợ lại khiến ông thêm lo. Thế nên, bà mới bàn với Vương giấu kín chuyện này. Lý do kết hôn là gì cũng cứ để tự mình bà nói cho ông. Thời khắc này, bà đành dựa vào cái lý do mê tín mà hợp thức hóa quyết định chọn Phúc An làm dâu với chồng. Mình à, dạo trước tôi có cùng mấy người bạn đi xem bói. Thầy phán năm nay tôi phải rước về một người con dâu hợp tuổi thì nhà cửa mới bình yên, mới tai qua nạn khỏi. Mấy hôm trước mình cũng thấy tôi có nhiều tâm sự đúng không? Thực chất là tôi đang nóng lòng tìm người có tử vi thích hợp. Nhờ mấy bà bạn giới thiệu, tôi lần lượt cầm mấy lá số đến cho thầy tính quẻ thì chọn được con bé Phúc An đây. Mình nhìn xem, con bé vừa đẹp người, vừa hợp tuổi thằng Vương, tất cả đều hoàn hảo. Tôi muốn sớm định ngày kết hôn cho chúng nó. Ý mình thấy thế nào? Chuyện đại sự một đời thằng Vương, mình nên hỏi ý nó, chứ hỏi tôi làm gì. Tôi thì sao cũng được cả. Cho nó tự chọn, để sướng khổ về sau. Nó không thể trách cha mẹ được mình ạ. Nhưng còn mình, tôi sống với mình lâu như vậy mà lại không biết, hóa ra mình lại mê tín đến như vậy đấy. Mình không nghe câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành à. Tôi làm gì cũng đều muốn tốt cho nhà mình cả thôi. Còn ý của con ấy à, tôi đã bàn qua với nó rồi, nó cũng đồng ý đấy. Bà dừng lời chốc lát, xoay mặt muốn nghe lời xác nhận từ Vương. Có phải không con trai yêu? Dạ. Đáp án hai người lại một tiếng rõ xìu, nhưng chứng tỏ anh không hề vui vẻ gì cả. Ngay lập tức, đôi mắt sắc bén như dao găm của anh bắn về phía Phúc An như gửi gắm thông điệp. Đều là vì cô mà tôi chuốc khổ. Chờ cô chính thức bước vào nhà, tôi sẽ từ từ cho cô nếm mùi cay đắng, cho đáng đời cái thứ đê tiện điêu toa. Phúc An vẫn đang nhìn một nhà ba người đang nói chuyện với nhau, bỗng cảm nhận sự rét lạnh vô hình từ Vương truyền tới. Cô gái nhỏ thoáng giật mình, làm rơi chiếc cốc thủy tinh. Bà Nguyễn cũng nhận ra sóng mắt ẩn ý của thằng con ngu muội nhà mình, lén lén đá vào chân anh, cắt ngang luồn sát khí hiện hữu. Vương bị đau bất ngờ kêu lên, chỉ thấy nhẹ vướng mắt nhưng miệng lại rất dịu dàng nói: "Kiến ở đâu mà cắn, mẹ ngứa quá nên mẹ mới vung chân bừa, có sao không con?" Con không có gì cả." "Ừ, thế còn Phúc An, cái ly trơn quá hay sao vậy con? Để dì kêu người dọn được rồi, con tránh qua một bên đi." Phúc An đã tự quen mình làm tất cả, không muốn làm phiền người khác vì bất cẩn của mình mới từ chối. "Dạ, là con làm vỡ, để con dọn là được rồi dì, không sao đâu ạ. Dì chỉ cho con chổi ở đâu, để con hót đi nha." Vương đứng một bên thấy điệu bộ xuất sắng lanh lợi của cô gái kia, lòng càng ghét chẳng để đâu cho hết. Không kìm được, lên tiếng châm chọc: "Em gái à, váy áo đắt tiền như vậy, không thích hợp đi quét dọn chỗ này đâu. Em vẫn nên ngồi một bên làm bình hoa đi, vẫn là dễ coi hơn." Bà Nguyễn nghe ra lời lẽ không hay từ thằng con mất nét nhà mình, nghiêm giọng: "Vương, con đã nói năng cái kiểu gì với con gái người ta thế?" "À, con chỉ đùa với cô ấy thôi mà mẹ. Dù gì cô ấy cũng sắp thành vợ của con rồi, đùa một tí thì có sao đâu." "Nhưng..." Bà Nguyễn còn đang muốn mắng cho Vương thêm mấy câu vì lời lẽ bỗ bã, Phúc An đã đứng ra giàn hòa: "Dạ không sao đâu gì ạ. À, anh Vương chắc cũng vui tính nên mới đùa với con thôi. Từ từ rồi chúng con cũng sẽ quen dần với tính cách của nhau. Vì vậy dì cũng đừng quá lo lắng cho hai đứa con nha." "Ừ, thôi con cứ để cho chị Thanh dọn là được rồi. Con qua hàng ghế bên này ngồi nghe, nghe dì dặn thêm vài chuyện đây này." Sau khi Phúc An đổi chỗ ngồi, cho cô Thanh giúp việc tiện quét dọn mảnh vỡ, bà Nguyễn lại tiếp tục chủ đề mà Vương chẳng hứng thú chút nào. "Ngày mai, hai dì cháu mình hẹn nhau đi xem ngày tốt, để có thể cử hành hôn lễ. Chuyện này lo càng sớm càng tốt đi thôi." "Dạ, con tùy sắp xếp của dì ạ." Phúc An xưa nay không quen nói dối. Đối với vở kịch hiện tại, tất nhiên phần nhiều là lúng túng nên cứ ngập ngừng mãi, mà điều này lọt vào ánh mắt ác cảm của Vương lại thành ra thích muốn chết mà còn vờ vịt cho ai xem. Người gì đâu mà càng nhìn càng muốn nôn, khẩu vị đang ngon như vậy mà nghe cô gái kia nói thì lại càng nuốt không trôi. Vương chẳng muốn nghe thêm, vờ đau đầu lên phòng nghỉ ngơi trước, nhường sân khấu giả dối lại cho mẹ với cô ta, người tung kẻ hứng. Lên tới không gian riêng tư của mình, Vương liền lấy điện thoại ra bấm số, muốn nghe chất giọng dịu dàng thỏ thẻ của người thương để bình tâm trở lại. Quả nhiên, Kim chính là bến đỗ bình yên của anh. Cô kể cho anh nghe mình đang đọc truyện cổ tích cho đứa bé trong bụng, lát nữa sẽ cho bé con nghe thêm nhạc giáo hưởng để kích thích trí thông minh từ trong thai kỳ. Một người mẹ chu đáo ngọt ngào như vậy, sao anh có thể không yêu cho được chứ? Hai người nói với nhau thêm tầm vài phút, rồi Vương nhắc Mỹ Kim trước khi ngủ nhớ tắt wifi hoàn toàn, tránh cho sóng wifi gây ảnh hưởng xấu cho cục cưng của họ. Sau khi trao cho nhau nụ hôn gió tình tứ qua điện thoại, Vương nhận lấy lời chúc ngủ ngon của người thương. Cảm giác ấm áp này càng nhắc nhở anh ta quyết tâm cao hơn ngọn cỏ, cố gắng chịu đựng một năm bể khổ. Qua thời gian này, cuộc đời anh và mẹ con Mỹ Kim nhất định sẽ tươi sáng, đẹp đẽ như bảy sắc cầu vồng, chắc chắn là như thế. Nhờ có Mỹ Kim là nguồn an ủi cuối ngày, bao bực dọc trong lòng Vương được xua tan, thoải mái chìm vào giấc ngủ say nồng. Về phần Phúc An, sau khi bàn tính xong xuôi với ông bà Nguyễn, mà thực chất chỉ một mình dì xinh đẹp này quyết định tất cả, cô xin phép cáo từ. Chuyện còn lại cứ tùy thuộc sự bố trí phía dì Thu. Phúc An vừa đi, ông Nguyễn đã lập tức hỏi vợ để xác nhận một chuyện. Cô gái này có phải người lần trước thằng Vương đưa về không mình, Tôi nghe nó khoe tôi sắp lên chức ông nội, nhưng nhìn cô ấy tôi lại thấy không giống phụ nữ mang thai. Không phải đâu mình ạ. À, sao phải, sao không phải? Chẳng lẽ thằng Vương nó chia tay cô gái kia rồi chán trường mới đồng ý cưới cô này sao? Mình liệu chừng, đừng có thấy con mình nó cô đơn rồi nghe mấy trò bói toán mê tín xúi dục lại làm khổ đòi con gái người ta. Tôi thấy con bé này có vẻ được đấy, chỉ sợ hôn nhân không tình yêu thì thiệt thòi cho nó quá. Chuyện này cứ để sau đi, rồi mình sẽ biết. Bà tạm thời chưa muốn giải thích gì thêm khiến chồng rối rắm, cứ tạm kết thúc vấn đề ở đây. Từ ngày mai sẽ bắt tay vào chuẩn bị đám cưới cho thằng Vương và con bé An. Sẵn tiện đi xem ngày lành tháng tốt, bà Nguyễn cao hứng mang ngày sinh tháng đẻ của Phúc An cho thầy tướng số phong thủy coi qua. Chỉ nghĩ xem thử cho biết chơi thôi, không ngờ thầy lại phán một câu khiến bà không khỏi suy nghĩ. Lẽ ra gia đình bà sắp gặp cái vận hạn đen đủi khiến nhà tan cửa nát rồi đấy. Nhưng mà lá số tử vi này của bà mạng cứng, có vẻ như đây là quý nhân của nhà bà. Tôi lại nhìn thử tướng số của bà, vẫn chưa xác định được quý nhân đã thực sự xuất hiện chưa. Có thể chủ nhân của tử vi này, cũng có thể sau này mới đến, sẽ giúp khắc chế được sao chổi quét qua nhà bà. Có câu ở hiền gặp lành, cứ tích nhiều phước đức thì sớm muộn gì cũng có người đưa tay giúp nhà bà vượt qua tai kiếp mà thôi. Bất giác trong đầu bà hiện lên gương mặt hỗn xược của Mỹ Kim khi mắng chửi ba ruột của cô ta, rồi cả nét lẳng lơ nhàn nhạt trong tấm hình chụp chung với gã đàn ông mà cô ta gọi là họ hàng. Khi giới thiệu với thằng Vương, bà dự cảm vận hạn đen đủi mà thầy vừa nhắc đến chỉ có thể là từ con Mỹ Kim nham hiểm mà ra. Vì thế, lồng ngực bà càng phập phồng lo âu, lại ngẫm kỹ lời thầy phán, có nhắc đến người mang lá số tử vi, được dự đoán có khả năng là quý nhân của nhà bà, chẳng phải người đó chính là Phúc An sao? Tổng hợp hai dữ kiện, bà Nguyễn càng muốn tìm cách tống khứ Mỹ Kim ra khỏi cuộc đời con trai bà. Đám cưới này nhất định phải diễn ra, mà càng phải tổ chức thật long trọng cho nhiều người cùng biết. Ít nhất có thể tạm thời khóa chặt con nhỏ Mỹ Kim trong cái danh xưng tiểu tam, rồi bà sẽ cố gắng tìm cách cả trong lẫn ngoài thu thập bằng chứng chứng minh bụng dạ khó lường của cô ta cho thằng Vương thấu tỏ. Thằng con này của bà quá xuất sắc trên thương trường, không hiểu sao đường tình cảm lại mê muội đến vậy. Bà rất lo bản thân khinh suất, chậm một bước sẽ không kịp kéo con ra khỏi vũng bùn và sẽ như lời thầy tiên đoán, cửa nát nhà tan. Thầy tướng số tính lành ứng với tử vi của Phúc An và Vương, trong năm nay có 3 ngày, xa nhất là hơn nửa năm sau, gần nhất là sau 5 ngày nữa. Lẽ ra với gia thế hiển hách như tập đoàn Nam Việt, hôn lễ nên chọn cách thời điểm hiện tại hơn nửa năm mới là hợp lý. Song bà Nguyễn lại không dám đợi nữa, chỉ sợ con nhỏ Mỹ Kim răng lưới chặt chẽ, lâu ngày Vương sẽ khó mà thoát ra khỏi ma chảo của cô ta. Vì vậy, bà chọn luôn ngày gần nhất, vừa về lập tức liên lạc ngay công ty tổ chức sự kiện, gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn cho Vương. Thời gian ngắn nhất, nhưng phải chỉn chu tươm tất để không làm mất mặt gia đình bà. Cũng là ngầm xác nhận với báo chí truyền thông, đây là cô con dâu bà rất ưng ý, mài mòn nhuệ khí của con Kim trước khi hai bên trực diện đối đầu. Khi bà Nguyễn thông báo thời gian kết hôn, Vương tròn mắt kinh ngạc, cứ nghĩ chỉ ít cũng phải 1 tháng nữa mình mới bị gông cùm vô hình trói buộc. Ai ngờ lại chưa đến 1 tuần, vì không chờ mong vào đám cưới, anh cũng chẳng buồn hỏi han hay nhúng tay vào lo liệu bất cứ chuyện gì. Ngược lại, vẻ mặt mỗi ngày đều như ăn phải thuốc súng. Chỉ có khi ghé qua nhà Mỹ Kim, anh mới bày ra dáng vẻ dịu dàng bình tĩnh, kể cho cô nghe tâm trạng chán trường khi sắp bắt đầu cuộc sống hôn nhân với người mà mình không yêu, thậm chí còn vô cùng chán ghét. Mỹ Kim nghe xong, liền dành cho Vương một vòng ôm khích lệ. Không sao đâu, còn có em bên cạnh mà. Người như vậy sẽ không bao giờ có khả năng chen ngang vào tình cảm bền chặt của chúng ta được đâu anh ạ. Ừ, thật may, vì lúc mỏi mệt thế này, còn có em chia sẻ cùng anh. anh yêu em. 5 ngày nhanh chóng qua đi. Hôm nay là ngày Phúc An khoác lên mình lễ phục cho ngày cưới. Trước đó 2 ngày, bà Nguyễn có bảo cô đi thử áo cưới 1 lần. Bây giờ đúng theo sắp xếp của bà, 9 giờ sáng, Phúc An phải có mặt ở căn biệt thự trên đường Nguyễn Thông để cử hành lễ gia tiên. Buổi chiều, tiệc đãi khách sẽ được tổ chức ở khách sạn đẳng cấp 5 sao. Vì muốn Phúc An yên tâm làm tốt vai trò trong suốt 1 ngày này, bà Nguyễn đã thuê hẳn mấy người bên dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, trông chừng cũng như làm vệ sinh cá nhân cho ba cô. Hơn 8 giờ sáng, Phúc An đã được đội make-up bới tóc, trang điểm xong xuôi. Khi cô mặc chiếc áo dài màu trắng sáng, có hình chim phượng tung cánh, nhan sắc xinh đẹp lại càng trở nên kiểu diễm bội phần. Trong khi mọi người trầm trồ tán dương khen cô gái tốt số mới bước được vào nhà hào môn, cô gái nhỏ vẫn cứ đạm mạc như thường. Vốn dĩ, hôn lễ là một tuồng kịch, những điều tốt đẹp thiêng liêng không phải thực sự dành cho cô, và cô cũng chẳng yêu cậu công tử con nhà kia, thì tốt số cái nỗi gì. Thôi thì, người trong cuộc mới biết rõ, bọn họ chỉ là nhìn thấy bề mặt tảng băng, cứ mặc kệ họ vậy. Thế là, Phúc An chỉ cười nhẹ, nói lời cảm ơn, rồi được xe hoa của bà Nguyễn chuẩn bị sẵn, rước cô về biệt thự. Đúng 9 giờ, Vương cùng Phúc An bắt đầu cử hành nghi thức bái lạy tổ tiên, chào nhẫn cưới, chính thức được công nhận là vợ chồng trước mặt họ hàng, bạn bè thân thiết của gia đình ông bà Nguyễn. Trong suốt lễ của buổi sáng, Vương trưng ra nụ cười gượng gạo, bàn tay vừa nắm để đeo nhẫn cô dâu, xoay lưng một cái đã len lén chùi vào chiếc áo dài của anh ta, tựa như chạm vài thứ gì bẩn thỉu lắm. Chuyện đó Phúc An cũng nhìn thấy mà không thèm để vào mắt, đặt trong lòng. Cô biết cả hai đều chỉ là đang chịu đựng nhau thôi, chờ cho 1 năm qua đi, người nào cũng sẽ được nhẹ gánh cả. Lễ sáng đã xong, tiệc chiều lại đến. Suốt từ chiều đến tối, Phúc An phải cười đến cứng cả quai hàm. Khách khứa đến dự rất đông, đúng là gia thế đủ tiếng tăm trên thương trường. Mấy tiếng đồng hồ đón khách, sau đó đến từng bàn mời khách, rồi cũng tới lúc tiễn khách. Kết thúc buổi tiệc, Phúc An cảm thấy như được giải thoát, liền vào thay quần áo, chạy ra nói nhỏ với dì Thu. Dì ơi, con xin phép về trước để lo cho ba nhé, con cũng đi cả ngày rồi ạ. Bà Nguyễn tất nhiên không đồng ý, sao có thể vừa cưới xong mà vợ chồng mỗi người một nơi, không khéo lọt vào tầm mắt phóng viên thì không hay chút nào, liền nói. Dì đã thuê người chăm sóc ba con, trả lương theo tháng rồi, mỗi ngày con đều có thể đến thăm ông ấy, nhưng tạm thời con phải về sống ở nhà dì, giúp dì chấn giữ con hổ ly tinh kia mới được. À còn nữa, con phải thay đổi cách xưng hô đi, không được gọi là dì nữa, phải gọi mẹ mới đúng chứ. Dạ, dạ mẹ, nhưng mà... Phía ba con, không cần băn khoăn nữa đâu, cứ để đó mẹ lo. Bây giờ mọi người cùng về, cả ngày mệt mỏi quá rồi còn gì. Dạ vâng. Phúc An cũng không yên tâm cho lắm, nhưng mẹ chồng đã nói như vậy, cô làm sao mà từ chối được chứ. Miễn cưỡng lên xe cùng chồng và ba mẹ chồng về nhà của họ. Vợ chồng mới cưới, tất nhiên phải ngồi cạnh nhau. Cơ mà Vương thấy Phúc An cứ nhìn thấy cặn bã dơ bẩn, cứ ngồi sát vào cửa xe, cố gắng cách xa cô hết mức có thể. Đến nhà, Vương cũng nhanh chóng xuống xe, sải bước dài, tránh người vợ trên danh nghĩa như tránh tà. Trong khi Phúc An chậm rãi đi theo bà Nguyễn, nhủ thầm sẽ cố gắng làm quen với hoàn cảnh sống mới ở nơi này. Vào phòng riêng của mình, Vương hậm hực chốt cửa. Ông Nguyễn cả ngày nay chú ý thì đám cưới mà con trai không hề vui vẻ, cảm thấy có phần quái lạ, định bụng tối nay sẽ hỏi vợ xem sao. Trong khi bà Nguyễn biết rõ con dâu mới còn lạ lẫm với tất cả mọi chuyện trong nhà, thế là bà tự mình dắt con dâu lên phòng thằng con nhà mình, gõ mấy cái cũng chẳng thấy nó ra mở cửa. Phúc An nhìn một màn này cũng có phần khó hiểu, nếu là phòng riêng dì Thu sắp xếp cho mình thì trực tiếp mở cửa cho cô vào là được rồi, gõ cửa như vậy làm chi. Đến khi nghe bà Nguyễn lẩm bẩm, thằng con ngỗ nghịch, tưởng khóa phòng là xong chuyện à, cô mới hết sốc. Cưới là giả mà lại ở chung phòng mới là nghĩa lý gì, mới kéo tay bà Nguyễn hỏi. Mẹ ơi, con sao lại ở chung phòng với anh ấy, mẹ cho con ngủ phòng riêng được không ạ? Không được. Vài ngày nữa, con hổ ly tinh kia có lẽ sẽ dọn đến. Còn mà ngủ riêng phòng, bảo cùng sức mẹ chuẩn bị, lẽ nào rơi hỏng bỏng không? Dạ nhưng... Không những nghĩ gì hết. Đứng đó, mẹ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng. Lát sau, bà Nguyễn cầm chùm chìa khóa lên, mở cửa đẩy Phúc An vào trong. Cô gái nhỏ bất đắc dĩ đứng trong phòng, nghe rõ tiếng nước rào rào, đoán biết Vương đang tắm. Cô không dám đi lung tung, đành ngồi xuống ghế sofa rộng rãi, cũng được kê trong gian phòng to lớn này. Tầm gần 10 phút sau, Vương tắm táp thoải mái xong, đang vừa lau đầu tóc ướt sũng, vừa đi ra. Nhìn thấy thân ảnh khó ưa kia, thì hàng mày trao lại gắt. Cô vào đây làm gì? Không thấy tôi khóa cửa rồi sao? Nhưng mẹ anh... Đừng lấy mẹ tôi làm cái cớ. Thế mẹ tôi có nói cho cô biết, tôi đã có người yêu, lại sắp có con chưa? Em biết rồi ạ. Biết. Cô biết mà vẫn chen ngang vào chúng tôi. Không hiểu cô là cái thể loại gì mà mặt dày trơ cháo quá thể. Cô khiến vợ chồng người ta không được trọn vẹn với nhau. Cô khiến cho tôi làm cha mà tạm chưa thể nhận con mình. Cô làm vậy là vì tiền đúng không? Thế thì nhận tấm séc mẹ tôi ký cho là được rồi. Nhưng cô lại tham lam, hủy hoại cả cuộc đời tôi. Thiên đường cô lối cô không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Vậy thì cứ chờ nhận lấy đau khổ từ tôi đi. Nếu không có chuyện gì nữa, phiền anh tránh ra cho em đi tắm rồi còn đi ngủ. Được. Cái giường này là của tôi. Cấm cô trèo lên đây, biết chưa? Vậy thì em ngủ ghế sofa cũng được mà. Có gì to tát đâu chứ. Vương cố tình làm khó, lại thấy Phúc An phất lờ, máu nóng dồn lên não, càng trầm giọng. Sofa cũng được. Người như cô chỉ xứng nằm dưới đất thôi. Biết thân biết phận một chút cho tôi. Tôi... Đang còn muốn nói thêm, tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Mỹ Kim vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại nặng nề. Vương nhấc máy, giọng liền thay đổi hoàn toàn, khác xa ban nãy. Em yêu làm sao thế? Sao giờ này còn chưa ngủ? Hay là thấy khó chịu ở đâu? Anh ơi, mấy bữa nay em nằm chợp mắt một lúc, là thấy cái bóng màu trắng, đầu tóc rối bời lướt qua, làm em giật mình tỉnh giấc. Em nghe có người bảo, thai phụ thần kinh rất yếu. Bây giờ em sợ quá anh ạ. Em qua nhà anh liền có được không? Qua ngày bây giờ sao? Hay để anh qua đó với em là được rồi. Hôm nay ngày anh cưới, bao nhiêu phóng viên chú ý tin tức này. Anh lúc này đến nhà em rất bất tiện. Lỡ đâu ngày mai lên trang nhất tờ báo, họ viết em là hồ ly tinh thì sao? Thôi, để em qua nhà anh đi. Dù gì mẹ anh cũng đã đồng ý với anh, cho em tới ở rồi mà. Anh thức chút xíu nữa thôi, chờ mở cửa cho em vào nha. Ừ vậy cũng được. Em cẩn thận, gọi điện cho taxi đến đón tận nhà em nha. Dạ em biết rồi ạ. Gác máy, Mỹ Kim vừa nãy còn bày ra giọng điệu hoảng sợ, lúc bấy giờ đã thu lại sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì. Cô ta khéo kéo cánh môi, cười giễu cợt cái con khốn giữa đường nhảy ra cản lối hào môn của mình. Còn danh, mày muốn tân hôn với chồng tao á? Mơ đi con, tao dọn đến đó rồi, từ từ xử lý mày sau.